Không, Liễu Khuynh, Bách giáo sư vậy mà từng gặp nàng sao? Giang Thành cùng với Liễu Khuynh ký kết chính là hợp đồng chính thức, toàn bộ quá trình đều rõ ràng, không có gì phải che giấu. Không sai, Giang Thành thừa nhận nói. Nữ tùy hai, radar của Lâm Dao bắt được một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Một đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn chăm chăm Giang Thành, tựa như đang hỏi thăm hắn. Là nữ tu gì? Bách Văn Đạo không cảm thấy Giang Thành sẽ là loại ông chủ ác độc bóc lột nhân viên của mình kia, cẩn thận hỏi. Giang Tiểu Hữu, vì sao lại thuê nàng? Lão Phu cảm thấy nàng có khả năng không có cách nào đảm nhiệm công việc này. Dù sao nàng ở một số phương diện, có những thiếu sót làm cho người ta tiếc nuối. Giang Thành khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, đối với Bách Văn Đạo. Hiệu quả chi phí của việc thuê Liễu Khuynh, xác thực phi thường làm cho người ta tiếc nuối. So với thuê 4 cái tàu vượng còn đắt hơn, không có chút hiệu quả về chi phí nào. Bách tiền bối, ta cũng không muốn thuê nàng, thật sự là có lý do không thể không thuê. Nghe được Giang Thành nói như vậy, Bách Văn Đạo biết rõ mình không tiện hỏi nữa, chỉ là dặn dò Giang Thành. Hãy chiếu cố cô ấy nhiều hơn, đừng bạc đãi cô ấy. Chương 68, đó rốt cuộc là ai? Giang Thành mặt mũi tràn đầy đắng chát, giống như ông chủ đang bị nhân viên của mình nghiền ép. Bách tiền bối, ta đã ở trên tiền lương toàn lực chiếu cố nàng. 3.000 linh thạch hạ phẩm một tháng, thật sự là mức cực hạn năng lực của ta. 3.000 linh thạch hạ phẩm một tháng, hai. Bực đãi ngộ này nói ra, ngay cả trúc cơ kỳ Bách Văn Đạo cũng đều khiếp sợ. Ngươi giỏi lắm, ngươi trả cho một nhân viên làm chân chạy 3.000 linh thạch hạ phẩm một tháng. Đây đã không thể tính chiếu cố, mà là đang làm từ thiện thuần túy. Linh thạch trong túi ngươi là xài không hết sao? Lâm Dao mặc dù chưa từng có công việc nghiêm túc, nhưng nàng cũng không phải là thánh nữ tiên môn không ăn khói lửa nhân gian. Tiền lương 3.000 linh thạch hạ phẩm, nàng vẫn là có khái niệm. Giáo sư bình thường của trường trung học phổ thông Ngô Nhạc, bình thường chỉ có tiền lương 500-600 linh thạch hạ phẩm. Chỉ có lão giáo sư có thâm niên 2-30 năm mới có thể cầm được 800.900. 3.000 linh thạch hạ phẩm, tương đương với gấp 3 tiền lương của giáo sư có thâm niên lâu năm. Người bình thường căn bản không có khả năng có được tiền lương cao như vậy. Giang sư huynh, nữ tu kia đến tuột cùng là gì của ngươi? Trong giọng nói của Lâm Dao mang theo một chút chất vấn, cùng với có chút ghen tuông. Nàng phảng phất như là đang oán trách Giang Thành tiêu tiền lung tung, như thể tiền của Giang Thành đáng lẽ phải do nàng giữ. Một người ta không muốn gặp, nhưng cũng không tiện đắc tội. Giang Thành ăn ngay nói thật, đó rốt cuộc là ai? Lâm Dao nhất quyết muốn tìm hiểu đến cùng. Nữ chính cốt truyện giống như ngươi, ngươi là yêu nữ, nàng là nữ yêu. Giang Thành rất muốn nói như vậy, nhưng hắn biết không thể, hắn nhất định phải tỉnh táo. Đừng hỏi nữa, nàng đại khái cùng loại với con gái của bằng hữu ta. Giang Thành đáp chi tiết. Lâm Dao cùng với Giang Thành ở trên đường trở về đại điện nhiệm vụ. Bách Văn Đạo trước đó liền đi trước, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ. Bằng hữu, nam tu hay là nữ tu? Nam, am hiểu viết cố sự. Giang Thành đánh giá đồng sự viết cốt truyện của hắn như thế. Nghe được là nam tu, Lâm Dao liền nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra nữ nhân viên Giang Thành thuê, chỉ là để giúp đỡ bằng hữu mà thôi. Nhìn thái độ của hắn, hắn có vẻ như không có hứng thú gì đối với vị nữ tu kia. Xem ra là một kẻ không đáng để lo. Lâm Dao hoàn toàn không có để Liễu Khuynh vào mắt. Nữ nhân viên thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể xinh đẹp hơn nàng sao? Căn bản là không có khả năng. Theo hai người càng ngày càng tiếp cận địa phương nhiều người đại điện nhiệm vụ, Giang Thành liền bắt đầu đối với việc Lâm Dao ở bên người, cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Nhưng hắn cũng hiểu được, thoát khỏi yêu nữ là một kiện sự tình rất khó khăn. Có đôi khi, càng là cố tình thoát khỏi nàng, liền càng khó làm được. Phải nghĩ biện pháp để nàng chủ động ly khai, hoặc là tránh xuất hiện trước mặt nhiều người cùng với nàng. Đúng lúc này, đi ngang qua phòng nghỉ đại điện nhiệm vụ, Triệu Thấm cùng với Tiểu Hòa ở bên trong. Giang Thành nhắc nhở, Lâm sư muội, bằng hữu của ngươi có vẻ như đang tìm ngươi. Lâm Dao nhìn về phía Triệu Thấm, Triệu Thấm thấy Lâm Dao đi ra, thế là thu lại chiếc túi da nhỏ của mình, cùng với Tiểu Hòa cùng đi ra. Giang Thành còn nói, Lâm sư muội, ta đi xử lý những nhiệm vụ vi phạm hợp đồng trước, ngươi và bằng hữu của ngươi tùy tiện dạo chơi đi. Giang sư huynh. Lâm Dao nhìn Giang Thành rời khỏi nàng đi tìm Tiểu Hòa, trong lòng bỗng nhiên không tự nhiên. Nàng nhìn Giang Thành cùng với Tiểu Hòa cười nói, dường như còn vui vẻ hơn khi ở bên nàng. Tâm tình của nàng liên không tự chủ được phiền não. Vừa rồi một mực đợi ở bên người Giang Thành, mà Giang Thành cũng không tiếp xúc với những nữ tu khác. Lâm Dao còn chưa chú ý tới loại cảm giác này. Thẳng đến khi Giang Thành rời khỏi nàng đi tiếp xúc với nữ tu khác, nàng mới nhận ra rằng mình có vẻ như không thích điều này. Lâm Dao không quá rõ ràng loại cảm giác này đến tột cùng đại biểu cho cái gì, bởi vì nàng chưa bao giờ có cảm giác như thế này trước đây. Điều duy nhất nàng có thể xác định bây giờ, nữ tu tên là Tiểu Hòa kia, rõ ràng có ý nghĩ bất hảo đối với Giang Thành. Nàng nhất định phải làm gì đó. Giang sư huynh, Lâm Dao lôi kéo Triệu Thấm đi đến bên người Giang Thành. Giang Thành thầm nghĩ, ta đã nói là phải đi bàn chuyện công việc, yêu nữ làm sao vẫn không chịu buông tha. Tựa hồ là nhìn ra quẫn cảnh của Giang Thành, lại hoặc là Tiểu Hòa cũng có một chút lòng ganh đua so sánh. Tiểu Hòa rất quả quyết tiến lên một bước, loáng thoáng đứng gần Giang Thành hơn, đồng thời chen ở giữa Lâm Dao cùng với Giang Thành. Lâm Đạo Hữu, ta cùng với Giang Đạo Hữu đang nói chuyện công việc. Chương 69, tình cảm gia đình giản dị. Trong lời nói của Tiểu Hòa, ý tứ cự tuyệt và khu trục Lâm Dao tương đối mãnh liệt. Nhưng Lâm Dao lại mặc kệ công việc gì, nàng chỉ biết là nữ tu này muốn cướp Giang Thành với nàng. Lâm Dao không có bằng chứng, nhưng trực giác của nàng sẽ không nói dối. Nàng không để ý tới Tiểu Hòa, đứng ở bên cạnh Giang Thành. Giang sư huynh, vị tỷ tỷ này thật hung hãn, Dao Nhi cũng đều không dám nói chuyện. Triệu Thấm đứng đợi Lâm Dao. Tiểu Hòa tỷ tỷ, chúng ta sẽ không gây rối. Giang Thành yên lặng kéo ra cự ly cùng với Lâm Dao. Nhưng Lâm Dao một bước cũng không nhường. Tiểu Hòa cũng không cam chịu yếu thế. Triệu Thấm bị Lâm Dao lôi kéo cũng không chạy được. Sau đó, một màn này liên bị Tôn Khánh vừa mới hàn huyên xong, chạy đến xem cháu trai thu hết vào mắt. Nói thực ra, tu sĩ kết đan đánh giá Giang Thành vẽ phù rất giỏi, về sau có tiền đồ, Tôn Khánh là có thể tiếp nhận. Lời xã giao ai không biết nói. Hơn nữa Giang Thành từng tham gia cuộc thi vẽ phù, thành tích học tập bình thường cũng không tồi. Tôn Khánh với tư cách là người giám hộ, đều biết rõ những điều này. Hiện tại coi như Giang Thành dựa trên cơ sở trước kia, biểu hiện khoa trương hơn một chút, Tôn Khánh cũng sẽ không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Năm trước ở trong top 50, năm sau lọt vào top 3, cũng là có khả năng. Nhưng mà, khi Giang Thành dây dưa với ba vị nữ tu, Tôn Khánh liền bắt đầu xem không hiểu. Nhất là dung mạo, khí chất của ba vị nữ tu này đều rất không tệ. Trong đó càng là có một nữ tu xinh đẹp đến mức khiến cho người ta không còn lời gì để nói. Lại nói, Giang Thành không phải hài tử trung thực sao? Chưa bao giờ nghe nói hắn nói chuyện yêu đương trong khi đi học. Hiện tại trái ôm phải ấp là chuyện gì xảy ra? Ách, còn không phải hắn trái ôm phải ấp, mà là những nữ tu kia nhất quyết bám lấy hắn. Tôn Khánh cũng không phản đối việc Giang Thành yêu đương. 18 tuổi, đã trưởng thành, sắp vào đại học, người trẻ tuổi nha, yêu đương một chút cũng chẳng sao. Vấn đề là, ngươi không thể yêu quá nhiều cùng một lúc. Giang Thành, lão sư của ngươi bảo ta đưa ngươi về nhà. Tôn Khánh lộ vẻ mặt lạnh lùng nói. Giang Thành ngoảnh lại. Dượng, Lâm Dao phản ứng rất nhanh, ngoan ngoãn chào Tôn Khánh. Chào thúc thúc. Ôn, chào ngươi. Tôn Khánh bề ngoài rất khách khí, trong lòng đã bắt đầu chửi đổng. Mẹ nó, tiểu cô nương này dáng dấp xinh đẹp như vậy, là bị đôi mắt mới nhìn trúng Giang Thành sao? Tôn Khánh lái xe, Giang Thành ngồi ở ghế bên cạnh ghế tài xế. Trên đường đi, Tôn Khánh lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi. Pháp luật Lương Quốc về mặt lý thuyết cho phép quan hệ một vợ một chồng và thê thiếp, mặc dù hiện nay hầu hết đều là một vợ một chồng, nhưng vẫn có một số gia đình giàu có khác biệt, chẳng hạn như Lương Đế. Cho nên Tôn Khánh cũng không biết rõ, việc này đến cùng phải nói với Giang Thành như thế nào. Ở trước cổng chung cư của Tào Vượng, Giang Thành nói, Dượng, ngừng lại ở đây đi, ta phải thương lượng một chút công việc phía sau với bằng hữu. Thấy Giang Thành muốn xuống xe, Tôn Khánh ho khan một tiếng, biết rõ, nếu không nói gì, thì sẽ không được. Cục, Giang Thành, chuyện kia. Dượng có chuyện đặc biệt muốn dặn dò ngươi. Ông, Dượng nói đi. Chuyện này, ngươi nhất định phải chú ý thân thể nhiều hơn, đừng quá vất vả. Giang Thành nghe được Tôn Khánh, có chút cảm động. Hắn gần đây xác thực bề bộn nhiều việc, không nghĩ tới Dượng đều nhìn ở trong mắt. Đây hẳn là tình cảm gia đình giản dị giữa những người bình thường. Vâng, ta hiểu rồi. Giang Thành đang nghĩ cách, làm sao mở miệng nói với Liễu Khuynh, nói hắn kỳ thật đã không cần người khác hỗ trợ. Việc này kỳ thật cũng không thể trách Giang Thành, dù sao chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà có thể bán được bản quyền thả lỏng cơ bắp phù, đổi lấy một số tiền lớn, giải quyết được vấn đề mua nhà trong một lần. Sau khi giải quyết xong khoản tiền mua nhà, Giang Thành liền không cần phải tiếp nhận nhiệm vụ nữa. Không có nhiệm vụ, công việc làm chân chạy của Liễu Khuynh tự nhiên cũng không có gì để làm. Hơn nữa, tiền lương của Liễu Khuynh mỗi tháng là 3.000, ở dưới tình huống không có nhiệm vụ vẽ phù lợi nhuận cao, Giang Thành khó mà cam đoan hắn về sau nhất định có thể kiếm ra được tiền để trả lương. Cho nên, cùng với Liễu Khuynh đã gặp nhau, thì cũng có lúc chia tay, đại khái là biện pháp tốt nhất trước mắt. Giang Thành muốn sống một cuộc sống bình yên, Liễu Khuynh muốn trải nghiệm cuộc sống loài người, do bản thân chọn. Về sau bọn hắn sẽ đi theo con đường riêng của mình, không can thiệp chuyện của nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau, năm tháng yên bình, phi thường hoàn mỹ. Nhưng vấn đề là, Giang Thành không biết làm sao giải thích tình huống hiện tại cho Liễu Khuynh vạn nhất xảy ra vấn đề trong khi giao tiếp, làm cho Liễu Khuynh hiểu lầm hắn là ông chủ lòng dạ hiểm độc, vậy sẽ là vấn đề lớn. Chương 70, bằng hữu. Giang Thành trở lại nhà thuê của Tào Vượng. Vừa vào nhà, Hắn liền trông thấy Liễu Khuynh lặng yên phơi nắng trên ban công phòng khách. Chạng vạng tối, ánh chiều tà chiếu lên trên người Liễu Khuynh, phủ lên làn da trắng nõn của nàng một lớp lụa mỏng màu đỏ vàng, đẹp như là ảo mộng. Liễu Khuynh nghiêng đầu, trông thấy Giang Thành trở về, thế là nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, chỉ vào những vật phẩm trên bàn mà Giang Thành cần để vẽ bùa. Đây đều là những thứ nàng mua về. Muộn rồi, nàng nói. Giang Thành hiểu được Liễu Khuynh đang hỏi hắn tại sao lại về muộn như vậy. Ngươi có biết phù lục mà ta vẽ không? Sau khi ngươi rời đi, có một nhóm người gọi điện cho ta, bọn hắn đến từ Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, dự định mua bản quyền phù lục của ta. Ta báo giá, bọn hắn tiếp nhận, sau đó ta liền đã bán đứt phù lục. Liễu Khuynh chớp mắt ồ một tiếng, sau đó xoay người, đi về chỗ ngồi của mình trên ban công. Liễu Khuynh, Giang Thành gọi. Liễu Khuynh dừng lại, ngoái đầu nhìn Giang Thành. Ngươi, ta, Giang Thành ngập ngừng nói. Sao vậy? Nàng xoay người, đối mặt với Giang Thành. Hôm nay kiếm được không ít tiền, tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, gọi Tào Vượng, ba người chúng ta cùng nhau đi. Được, dùng tiền lương. Nàng nói, lần này không cần ngươi trả tiền, ta đãi các ngươi ăn. Vì sao? Giang Thành không biết trả lời câu hỏi của Liễu Khuynh như thế nào. Tại sao hắn lại mời Liễu Khuynh và Tào Vượng đi ăn tối? Bởi vì hắn kiếm được tiền sao? Thế nhưng ông chủ kiếm được tiền tại sao phải mời nhân viên ăn cơm chứ? Tính theo tiền lương, hắn đã đưa cho Liễu Khuynh đủ nhiều, hoàn toàn không cần thiết lại chiêu đãi ngoài định mức 3 lần. Tào Vượng mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn dùng ngữ khí chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói. Lão Giang, ta ở bên trong nghe ngươi nói chuyện đều gần như nghẹn chết. Trả lời khó đến như vậy sao? Vì sao? Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Tào Vượng võ võ bả vai Giang Thành, nói với Liễu Khuynh. Bằng hữu chiêu đãi, cứ ăn là được, nào có nhiều, vì sao như vậy chứ, đúng hay không lão Giang? Giang Thành không biết rõ trả lời như thế nào, nhưng khi hắn ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt của Liễu Khuynh, vị nữ yêu quái đã sống 2000 năm này, đang mở to đôi mắt to nhìn chăm chú hắn, trong veo, xinh đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của Giang Thành đối với đôi mắt của Liễu Khuynh. Bằng hữu, Liễu Khuynh hơi nghiêng đầu hỏi Giang Thành. Bằng hữu, Giang Thành nói, vào giờ khắc này, hắn như trút được gánh nặng, mặc dù trả lời như vậy, sẽ khiến cho hắn không có cách nào chủ động sa thải Liễu Khuynh. Chỉ có thể chờ đợi chính Liễu Khuynh thôi việc. Nhưng lui một vạn bước mà nói, nếu có mối quan hệ tốt với Liễu Khuynh, thì ít nhất tính mạng sẽ được bảo toàn. Về phần áp lực phải trả lương cho Liễu Khuynh, điều này tạm thời còn không cần lo lắng. Trước mắt tiền tiết kiệm của Giang Thành tương đối sung túc, phát tiền lương còn chưa có áp lực. Sự tình về sau, đợi sau này hãy nói. Hãy tin vào trí tuệ của Giang Thành. Ông, bằng hữu, Liễu Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, tự hồ công nhận thuyết pháp của Giang Thành. Đang sống trong xã hội loài người, sẽ luôn cần một số bằng hữu giống như khi còn ở Thiên Sơn. Giang Thành, cũng không tệ. Ba người đi ra ngoài tìm đồ ăn. Tào Vượng đi ở giữa Giang Thành cùng với Liễu Khuynh, hắn một tay đặt lên bả vai Giang Thành, một tay khác muốn đặt lên bả vai Liễu Khuynh. Nhưng không hiểu sao không đặt được, Tào Vượng cũng không thèm để ý. Mặc dù Liễu Khuynh rất xinh đẹp, nhưng thân thể hắn gần đây rất kỳ quái, luôn luôn không để nổi dục vọng thế tục. Khá là đáng tiếc nói trở lại, lão Giang, lần này ngươi bán bản quyền gì, bán bao nhiêu tiền? 4 vạn. Hơi ít, đợi một chút, ngươi nói bao nhiêu tiền? 4 vạn. Cướp ai hai. Nghe được số tiền Giang Thành kiếm được, Tào Vượng lập tức xắn tay áo lên. Mụ nội nó, lão Giang, hôm nay chúng ta nhất định phải ăn đồ ăn đắt tiền, lão tử hôm nay nhất định phải ăn cho ngươi phá sản. Vì thỏa mãn hùng tâm tráng trí của Tào Vượng, Giang Thành quyết định đãi Liễu Khuynh và Tào Vượng một bữa buffet. Còn chưa có vào nhà hàng, Giang Thành cũng đã bắt đầu chờ mong Tào Vượng làm sao ăn phá sản hắn trong nhà hàng buffet. Không phải Giang Thành không tin tưởng Tào Vượng, chỉ là hôm nay hắn muốn mở rộng tầm mắt của mình. Tuy là nhà hàng buffet, nhưng cũng là nhà hàng đắt nhất Ngô Nhạc, dùng để đãi khách cũng hoàn toàn không bạc đãi Tào Vượng. Nhà hàng buffet này, giống như hầu hết các bữa buffet, có thực phẩm chính, tái, thịt sống. Trên mỗi một chỗ ngồi, đều được trang bị hai loại phương thức nấu nướng là nồi lẩu cùng với vỉ nướng. Thực khách có thể chọn ăn trực tiếp món đã nấu chín, hoặc chọn thịt sống và tái. Chương 71, đạt thành thỏa thuận, đồng thời tận hưởng cảm giác thú vị khi tự mình nấu nướng bằng nồi lẩu và vỉ nướng. Bởi vì Liễu Khuynh còn chưa quen với phương thức ăn uống kỳ quái của xã hội loài người, cho nên Giang Thành mời nàng ngồi trên ghế, còn hắn thì phụ trách lấy đồ ăn. Giang Thành trước tiên chọn một ít đồ ăn đã nấu chín, rồi mang đến cho Liễu Khuynh, sau đó lại chọn một số thịt sống cần nấu chín, hoặc nướng. Giang Thành cùng với Tào Vượng rất có ăn ý, Tào Vượng tìm kiếm hải sản, trong khi Giang Thành thì tập trung vào khu vực thịt đỏ. Lần đầu tiên hắn mang đến vài đĩa thịt ba chỉ, sau đó quay lại lấy thịt dê. Khi mang thịt dê trở về, Giang Thành phát hiện ra thịt ba chỉ đã biến mất. Kỳ quái nhất chính là, nồi lẩu lẫn vị nướng trên bàn dường như đều không hề được động tới. Giang Thành nhìn thoáng qua Liễu Khuynh, đôi môi đỏ thắm của nàng lúc này kiều diễm ướt át. Giang Thành yên lặng rút ra một chiếc khăn giấy đưa cho nàng. Liễu Khuynh yên lặng lấy khăn giấy lau miệng. Giang Thành nhìn chung quanh, phát hiện ra bọn hắn đến tương đối sớm, vị trí chung quanh là trống không, còn chưa có ai chú ý tới chỗ bọn hắn ngồi. May mắn không có ai phát hiện ra, hắn thở phào nhẹ nhõm. Giang Thành ngồi ở bên cạnh Liễu Khuynh, lần này hắn không dám tùy tiện rời đi. Cục, ngươi có thể nhúng thịt trong nồi lẩu, hoặc là nướng trên vị nướng. Liễu Khuynh nhìn Giang Thành, phiền phức, nàng nói. Giang Thành vội vàng khoát tay, không phiền phức, không phiền phức, chuyện này căn bản không có chút phiền phức nào. Giang Thành đầu tiên ném một phần thịt vào nồi lẩu, một phần đặt lên vị nướng. Hắn tổ chức lại ngôn ngữ một hồi, tận khả năng ám chỉ nói. Người bình thường đều tương đối thích ăn thịt nấu chín, như vậy sẽ ngon hơn, cũng dễ tiêu hóa hơn. Đôi mắt đẹp của Liễu Khuynh đầu tiên là nhìn chăm chăm vào đồ vật trong nồi, sau đó nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành thực sự sợ vị đại yêu quái này lại ăn thịt sống. Hắn hiện tại đã không phân biệt được Liễu Khuynh đến cùng là đầu gỗ hay là ngu xuẩn. Nàng chẳng lẽ liền không sợ người khác phát hiện ra thân phận của nàng sao? Nếu như ngươi cảm thấy phiền toái, liền để ta làm, ngươi ăn. Ông, hai người đạt thành thỏa thuận. Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, từ trong nồi lẩu vớt ra mấy lát thịt mới chín, đặt lên đĩa trước mặt Liễu Khuynh. Hơi nóng, thổi rồi hãy ăn. Nghe được mùi thơm của thịt mới nấu, Liễu Khuynh chớp đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Khi ba người Giang Thành ra khỏi nhà hàng Buffet, đã là 9 giờ tối. Tào Vượng nâng cao bụng lớn, cuối cùng cũng không có đạt được mục tiêu ăn phá sản Giang Thành. Ngày mốt là một lần cuối cùng trở lại trường trung học phổ thông Ngô Nhạc. Đến lúc đó, trường học sẽ cấp cho kết quả thi tuyển sinh đại học và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Đợi có kết quả thi tuyển sinh đại học, ngày tháng tốt đẹp của Tào Vượng Liên sẽ chấm dứt. Theo như hắn nói, hắn chắc chắn sẽ bị cha mẹ chỉ trích nặng nề, sau đó sẽ bị bắt đi ôn tiêu. Lại về sau, hiển nhiên chính là Giang Thành đi đến Ngọc Kinh học đại học, còn Tào Vượng ở lại Ngô Nhạc ôn thi một mình. Đã đến mức này, không uống chút rượu cũng không thích hợp. Chẳng qua Tào Vượng vẫn như thường lệ không tự biết mình, chỉ uống mấy ly rượu, liền xịn quắc cần câu. Lão Tào, chúng ta đưa ngươi về nhà trước. Giang Thành nhìn bộ dáng của Tào Vượng, không quá yên tâm. Tào Vượng mặc dù uống say, nhưng tính tình không hề thay đổi. Ngươi đưa ta làm gì? Ta không có say, ta không có say, để ta nói cho ngươi biết. Ngươi muốn đưa, có thể, chúng ta đưa Liễu Thanh về nhà trước. Sau đó huynh đệ chúng ta lại nói chuyện. Giang Thành đỡ Tào Vượng, nhìn thoáng qua Liễu Khuynh. Liễu Khuynh cũng uống chút rượu, nhưng chút rượu này dường như không có tác dụng gì với nàng. Nàng vẫn là lạnh lùng, yên lặng đứng ở bên cạnh Giang Thành. Được, nàng nói. Vậy ngươi dẫn đường cho chúng ta đi. Ông, Liễu Khuynh đi ở phía trước. Giang Thành cùng với Tào Vượng đi theo sau nàng, cách nhau một đoạn ngắn. Đây dường như là lần đầu tiên Giang Thành đi theo sau Liễu Khuynh, trước kia đều là Liễu Khuynh đi theo hắn. Giang Thành cũng không biết Liễu Khuynh sống ở đâu, nhưng nhìn đường phố ngày càng yên tĩnh và vắng vẻ, hắn dám khẳng định Liễu Khuynh không phải sống ở địa phương giàu có gì. Ba người tiếp tục đi bộ cho đến khi đường phố trở nên yên tĩnh. Gió đêm ùa về, ép chặt bộ quần áo mùa hè mỏng manh trên người những người vê muộn. Ngay cả trong tháng 6 oi bức, Liễu Khuynh vẫn mặc áo dài tay và quần dài, như thể trời không hề nóng chút nào. Cơn gió đêm đầu tiên thiện ý giúp Liễu Khuynh khoe dáng vóc, sau đó mang đi mùi thơm mát lạnh trên người nàng, thổi vào mặt Giang Thành ở phía sau dưới ánh đèn đường vàng ố. Men rượu trong người Giang Thành rốt cục cũng phát tác, khiến gương mặt hắn có chút nóng lên. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 72, mùi dối trá. Tào Vượng luôn luôn tùy tiện, ôm cổ Giang Thành. Chợt phát hiện ra dị thường của Giang Thành. Ngày thường Tào Vượng ngay cả Giang Thành thay quần áo cũng đều không chú ý đến, nhưng bây giờ uống rượu hắn lại đột nhiên trở nên vô cùng nhạy cảm. Lão Giang, ngươi có phải đỏ mặt hay không? Liễu Khuynh cũng quay đầu nhìn Giang Thành. Trong đôi mắt lạnh lùng của nàng trộn lẫn một tia hiếu kỳ. Giang Thành trấn định tự nhiên. Là ngươi quá nặng rồi lão Tào, bị ngươi làm cho mệt mỏi. Thật sao? Có vẻ như đã đến lúc ta phải giảm cân rồi. Tiếp tục đi thôi, Giang Thành nói với Liễu Khuynh. Liễu Khuynh nhẹ nhàng khịt mũi, trong không khí ngoài trừ mùi rượu ra còn có một chút mùi dối trá. Liễu Khuynh đã quen với mùi dối trá. Mùi này thường đi kèm với mùi hận ý hôi thối, là thứ mà nàng rất ghét. Nhưng mùi dối trá mà nàng vừa ngửi thấy không liên quan gì đến hận ý, mà có chút vị ngọt, là một loại dối trá rất dễ chịu. Có mùi ngọt ngào, giống như trong miệng đang ăn kẹo, tâm tình đều dễ chịu hơn nhiều. Đây là cái gì? Nàng không thể hiểu được. Bằng hữu nhân loại, thật kỳ quái. Ba người đi đến rìa Ngô Nhạc Thành, nơi đây là một vùng đất hoang, cây dại và cỏ dại mọc um tùm. Đến rồi, Liễu Khuynh nói với Giang Thành. Giang Thành, ta thật sự ngu ngốc, ta liền không nên ôm kỳ vọng không thiết thực gì đối với đại yêu quái. Nàng thậm chí còn không thèm nấu thịt sống, ta thế mà lại chờ mong chính nàng đi thuê phòng ở. Tào Vượng mơ mơ màng màng. Đến đâu? Liệu Khuynh nghiêm túc nói. Nhà ta. Tào Vượng cười ha ha. Nhà của ngươi, khu rừng hoang này, vậy ngươi ngủ ở đâu? Liệu Khuynh liếc nhìn cành cây, Giang Thành hít sâu một hơi. Thầm nghĩ, Tào Vượng, nếu ngươi còn hỏi nữa, ngày mai hai chúng ta có thể không nhìn thấy được ánh mặt trời. Kết quả Tào Vượng không những không hoảng hốt, ngược lại vui vẻ. Lão Giang, nghĩ không ra Liệu Thanh của chúng ta thế, mà còn là một người yêu thích cắm trại dã ngoại. Địa phương này không tệ nha, hoang tàn vắng vẻ, đặc biệt thích hợp giết người diệt khẩu. Giang Thành biết rõ không thể điểm phá thân phận của Liệu Khuynh, thế là cố giả bộ trấn định, bồi tiếp Tào Vượng cười ha ha. Đúng vậy, không nghĩ tới Liệu cô nương yêu thích cắm trại dã ngoại, ha ha ha. Liệu Khuynh lắc đầu nhìn Giang Thành, lại liếc mắt nhìn cành cây. Giang Thành liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, cành cây thích hợp để nhóm luo. Liệu Khuynh có chút nghiêng đầu. Nàng không rõ ràng, ngày thường Giang Thành có thể giao tiếp với nàng mà không gặp chướng ngại gì, làm sao hiện tại Giang Thành lại đột nhiên không nghe hiểu nàng nói gì. Ta ngủ trên cây, nàng nói với Giang Thành. Giang Thành lúc này đã đổ mồ hôi đầm đìa. Cô ả này là thật sự không tránh ngoại nhân sao? Chẳng lẽ nàng thực sự không biết rằng nói chuyện như vậy sẽ tiết lộ thân phận đại yêu quái của mình sao? Cho nên nàng là đang cố ý thăm dò ta, hay là không có một chút đầu óc nào? Tình huống trước mắt vô cùng khẩn cấp, nhưng may mắn thay, tố chất tâm lý của Giang Thành phi thường cường đại. Đối với tình huống Liệu Khuynh là yêu quái cũng đã sớm tiến hành rất nhiều chuẩn bị tâm lý. Cây, ô, là nhà trên cây rất tốt, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, đặc biệt thân thiện với môi trường. Liệu Khuynh chớp chớp mắt, muốn ngủ cùng không? Giang Thành cường ép trấn định. Được rồi, Tào Vượng ban đêm ngủ ngáy, còn to hơn cả mái kéo. Như vậy Liệu Khuynh, trời đã khuya rồi, ta phải nhanh chóng đưa Tào Vượng về nhà. Liệu Khuynh đứng ở ven đường, phía sau là khu rừng đen như mực. Ông, nàng nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục giữ lại Giang Thành. Tào Vượng phản bác, tiếng ngáy của ta rõ ràng không ồn ào như mái kéo. Giang Thành, đúng, Giang Thành đỡ Tào Vượng đi về, đi được hai bước. Không quá yên tâm, ngoảnh lại nhìn thoáng qua Liệu Khuynh. Ánh trăng yên tĩnh vậy xuống mặt đất, Liệu Khuynh thanh lãnh tuyệt mỹ vẫn đứng ở tại chỗ, yên tĩnh lại mang theo chút nhu thuận đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Trên gương mặt thanh lệ của Liệu Khuynh vẫn không có nhiều biểu cảm như mọi khi. Nhưng chẳng biết tại sao, Giang Thành lại có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một tia cô đơn. Lòng Giang Thành thắt lại, nói, Liệu Khuynh, ngày mai ta không cần vẽ phù, Tào Vượng đoán chừng cũng không dậy nổi, ngươi có muốn đi xem nhà với ta không? Được. Gần như không do dự, nàng đáp ứng. Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, đỡ Tào Vượng chậm rãi đi xa. Một lần nữa đi đến nơi đông người, Tào Vượng bỗng nhiên ngẩng đầu. Lão Giang, có một việc ngươi nói không đúng. Việc gì? Ngày mai ta có thể dậy được. Ngươi ngậm miệng đi. Tào Vượng trước đó đã từng uống say, dựa theo tửu lượng của hắn, ngày mai nhất định sẽ ngủ đến buổi chiều. Giang Thành có thể chắc chắn 10.3% ngày mai hắn sẽ không thể rời khỏi giường. Chương 73, đến sớm. Bằng không Giang Thành cũng sẽ không rủ Liệu Khuynh đi xem nhà với hắn. Chủ yếu là do Tào Vượng uống quá nhiều. Tào Vượng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này. Sau khi đưa Tào Vượng về nhà, Giang Thành tranh thủ thời gian vẽ một tấm an thần phù. Không có lý do nào khác ngoài việc giúp hảo huynh đệ ngủ ngon giấc. Vĩ đại, không cần nhiều lời. Lúc này, thời gian đã đến 11 giờ rưỡi đêm. Giang Thành ở trên đường đi về nhà, mở ra phục dụng hình thông tấn phù, tìm tới Liệu Khuynh. Tin nhắn soạn thảo, gặp nhau tại cổng chung cư Tào Vượng vào lúc 8 giờ sáng mai. Gửi đi. Giang Thành vừa nhét thông tấn phù vào trong túi áo, thông tấn phù liên vang lên. Người gọi đến không ai khác chính là Liệu Thanh. Sao vậy? Giang Thành kết nối thông tấn phù. Được. Thanh âm thanh lãnh của Liệu Khuynh truyền đến từ bên trong thông tấn phù. Giang Thành, 222. Ngươi gọi thông tấn phù, chỉ là vì nói một câu được. Ngươi có thể nhắn tin trả lời ta mà. Ta không biết nhắn tin. Giang Thành hít một hơi. Được rồi. Nếu không còn chuyện gì khác, ta liên cúp máy. Được. Trên một cành cây sạch sẽ ở vùng ngoại ô Ngô Nhạc, có một vị nữ tu xinh đẹp đang ngồi chắp đôi chân thon thả trên đó. Nhìn dáng người hình hồ lô sau khi ngồi xuống có thể thấy nàng không hề gầy. Nhưng cành cây lại không hề uốn lượn, như thể thứ đang ngồi trên cành cây không phải là một mỹ nhân thước tha mềm mại, mà là một chiếc lông vũ không có trọng lượng. Nữ tu cầm thông tấn phù màu hồng trong tay, nhìn nó cho đến khi ánh sáng lập lòe của nó từ từ tắt đi. Thế là, ánh trăng, một lần nữa trở thành nguồn sáng duy nhất trong khu rừng này. Ánh trăng đêm nay rất sáng tỏ, nhưng lại không liên quan gì đến nàng. Giang Thành không phải là một người thích đến trễ. Để tránh đến trễ, đã đến cổng chung cư của Tào Vượng sớm 10 phút. Kết quả là còn chưa đến cổng chung cư, liền đã nhìn thấy từ xa có một vị mỹ nhân khí chất trác tuyệt, mảnh khảnh và duyên dáng đứng đó từ rất sớm. Giang Thành nghĩ rằng Liệu Khuynh sẽ không đến trễ, nhưng hắn không nghĩ tới Liệu Khuynh lại còn đến sớm hơn hắn. Hiếm thấy, xác thực hiếm thấy. Trước đây nhân vật quân chúng Giang Thành đi tìm Lâm Giao, Lâm Giao tùy tiện đi muộn hơn nửa tiếng, một tiếng cũng đều là bình thường. Cho dù không lấy Lâm Giao làm ví dụ, thì việc những cô gái bình thường ra ngoài lê mà lề mề cũng chỉ là chuyện thường tình. Chào buổi sáng. Giang Thành đi đến trước mặt Liệu Khuynh. Chào buổi sáng. Thanh âm của Liệu Khuynh lành lạnh, nàng vừa mở miệng, cái nóng đi bộ suốt chặng đường vào mùa hè của Giang Thành đã dễ chịu hơn rất nhiều. Ngươi ăn sáng chưa? Giang Thành vừa hỏi xong liền cảm thấy có chút hối hận. Liệu Khuynh làm sao có thể ăn sáng? Nàng nếu thật sự ăn, thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra đúng không? Quả nhiên, Liệu Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu. Ý là nàng chưa có ăn. Giang Thành khẽ thở dài, cho dù là người bình thường chưa ăn, cũng sẽ khách khí nói mình đã ăn rồi. Mà Liệu Khuynh hoàn toàn không hiểu những chuyện trần tục này, thành thật như một loài bò sát non nớt, lạnh lùng và trơn trượt. Chẳng qua dựa theo tập tính của rắn, nàng hẳn là sẽ không đói mới đúng chứ. Tuy nhiên, sau khi nói xong câu này, Giang Thành cũng không tiện trực tiếp coi nhẹ sự tình Liệu Khuynh chưa ăn sáng, hắn nói. Bên cạnh văn phòng nhà đất có một quán ăn sáng, chúng ta tới đó mua. Để ta tự mua. Liệu Khuynh nói, nàng rất rõ ràng muốn tay làm hàm nhai, đây tự hồ là một trong những mục tiêu nàng đến xã hội loài người. Giang Thành khẽ gật đầu, phi thường tán thành ý nghĩ của nàng. Được, ta sẽ tạm ứng trước cho ngươi, và cuối tháng sẽ trừ vào lương của ngươi. Ông, hai người đạt được nhất trí ở trên tiêu xài, tiếp theo là khoảng thời gian đi đường nhàm chán. Nói đúng ra, đi đường cùng với Liệu Khuynh không hề nhàm chán. Liệu Khuynh mặc dù không có mỹ thể trời sinh như Lâm Giao, nhưng Liệu Khuynh dù sao cũng là một trong những nữ chính cốt truyện của trò chơi. Dung mạo, hình dạng, khí chất, tư thái, vậy cũng là một đống người tổ mỹ thuật họp mỗi ngày, tiếp thu ý kiến quần chúng, tầng tầng chọn lựa. Sau đó được các họa sĩ trau chuốt kỹ càng nhiều lần nội dung chính của trò chơi là lành mạnh và nâng cao tinh thần. Người xét duyệt trò chơi không thể tìm ra bất kỳ lỗi nào bao gồm người chơi mọi lứa tuổi. Hình tượng nhân vật được thiết kế ra cuối cùng sẽ cho người ta một loại thanh lãnh cao tuyệt, vô dục vô cầu. Có thể nói đã đạt đến trình độ tối cao, nhiều thêm một chút không hoàn hảo, thiếu một phân không xinh đẹp. Tổ mỹ thuật ít nhất xét về mặt xét duyệt, đã đạt đến đỉnh cao. Kết quả dạng thiết kế này tạo thành, chính là làm cho Giang Thành cùng với Liệu Khuynh cùng nhau đi ở trên đường, tỷ lệ người ngoảnh lại nhìn nàng khá cao. Chương 74, thắc mắc, không quản nam tu hay nữ tu, cũng đều muốn nhìn nàng thêm một chút. Liệu Khuynh hiển nhiên nhận thấy có rất nhiều người đặc biệt chú ý tới mình. Nàng kỳ thật đã sớm phát hiện ra nàng sẽ thường xuyên bị người nhìn chăm chú, nhưng nàng cũng không biết rõ đây là vì sao. Cũng may hôm nay vừa lúc có Giang Thành ở bên cạnh, vị bằng hữu nhân loại tốt bụng này nhất định có thể giải đáp thắc mắc của nàng. Thế là Liệu Khuynh nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành, cục, quần áo của ngươi hơi khác thường. Nếu có thể, hãy thay một bộ đồ bình thường đi, giống với đồ của các nữ tu đi ngang qua kia. Đương nhiên, giày cũng vậy. Liệu Khuynh cúi đầu nhìn đôi giày, nhưng bị chặn, căn bản không nhìn thấy được, chắc là do ngực to, đê. Nàng duỗi chân về phía trước, giày vải nhỏ miệng cưỡng lộ ra mép giày. Liệu Khuynh lại nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành chỉ đành phải nói, ngươi muốn ứng trước tiền lương mua quần áo cũng được, nhưng hôm nay chúng ta mua nhà trước đã. Ôi, nhà quan trọng hơn. Ôi, ta sẽ cố gắng hết sức nhanh nhất có thể. Nếu không có gì ngoài ý muốn, buổi tối ta nhất định sẽ mua. Ôi, xảy ra ngoài ý muốn cũng mua. Được. Giang Thành thở phào nhẹ nhõm. Hắn suýt nữa liền bị Liệu Khuynh ép mua quần áo trước. May mắn là hắn có tố chất tâm lý mạnh mẽ, có thể chịu được áp lực do câu nói ô chiếu lệ của Liệu Khuynh đặt lên người. Trong lúc bất giác, rốt cuộc cả hai đã đến gần văn phòng nhà đất phụ cận khu đất hoang. Giang Thành không quên lời đã nói, trước tiên đến quán ăn sáng mua bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành cho Liệu Khuynh, rồi dẫn nàng đến văn phòng nhà đất. Liệu Khuynh mặc dù rõ ràng là tương đối thích ăn thịt, nhưng cũng không kén chọn đồ ăn. Bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành, nàng cũng đều có thể ăn. Hơn nữa, miệng nàng mặc dù nhỏ, ăn từng miếng nhỏ, nhã nhặn ưu nhã, nhưng kỳ thật ăn rất nhanh. Nàng gần như là nuốt thức ăn ngay khi chạm vào miệng. Nàng có vẻ như chỉ dùng răng để cắn, chứ không nhai bằng răng tựa hồ như là sẽ không tổn thương đồ vật ngậm trong miệng, chỉ tiến hành nuốt mà thôi. Bốn cái bánh bao nhân thịt lớn cộng thêm một chén sữa đậu nành, không đợi Giang Thành đi đến văn phòng nhà đất, đã được ăn xong. Lần này, Giang Thành học thông minh. Không có hỏi Liệu Khuynh đã ăn no chưa. Hắn nhìn cái bụng phẳng lì của Liệu Khuynh, liền biết rõ nàng là tuyệt đối có năng lực kế thừa di chí của Tào Vượng, ăn cho nhà hàng Buffett phá sản. Nếu Giang Thành nhớ không lầm, bản thể của Liệu Khuynh là đại xà 2000 năm, hình thể lớn đến mức có thể che khuất bầu trời. Nhưng hiện tại, hơn phân nửa sẽ ngã sau một cú đẩy. Tiền đề đương nhiên là bản thân nàng nguyện ý. Liệu Khuynh lặng lặng đi ở bên người Giang Thành, đôi khi khẽ hít mũi theo thói quen, mùi phát tán trên thân Giang Thành liền sẽ bị nàng nghe rõ rõ ràng ràng. Từ lúc mới bắt đầu, Giang Thành liên một mực ở trong trạng thái tương đối hưng phấn. Liệu Khuynh trầm ngâm nhìn những tòa nhà chung cư cao tầng ở phía xa. Hắn ưa thích nhà ở đến như vậy sao? Thế nhưng tường gạch lạnh băng thì có gì tốt, cũng không thể cuộn lại ngủ. Nàng không hiểu, căn hộ chung cư mà Giang Thành muốn mua tên là Ngôi Nhạc Tiểu Trúc, vì nằm ở phía bắc thành phố, không thuộc khu phát triển phía nam, cho nên việc mua bán nhà ở tại Ngôi Nhạc Tiểu Trúc không thể nói là đông đúc, chỉ có thể nói ít ai lui tới. Nhìn thấy Giang Thành cùng với Liệu Khuynh đi tới, nhân viên tiếp tân đang ngáp dài ở cửa gần như không kịp phản ứng. Là đến đây để xem nhà à, mời vào, mời vào. Nhân viên môi giới Ngôi Nhạc Tiểu Trúc là một nữ tu sĩ dáng vóc không cao, nàng mặc một bộ đồng phục lịch sự, nhiệt tình chào hỏi Giang Thành cùng với Liệu Khuynh. Người có thể làm nhân viên môi giới đều là phần tử xã giao khủng bố với ego cực cao. Nhân viên môi giới vừa liếc mắt nhìn Giang Thành cùng với Liệu Khuynh, liền phi thường thuần thục dò hỏi: hai vị xưng hô như thế nào, là đạo lữ, vợ chồng hay là người yêu? Giang Thành không khỏi phàn nàn, ba lựa chọn này có gì khác biệt sao? Bằng hữu, Liệu Khuynh nói. Ra vậy. Nhìn thấy Liệu Khuynh đáp lời, nhân viên môi giới chuyển hướng tấn công sang Liệu Khuynh. Vị cô nương này, ngài thật xinh đẹp, quả thật là đại mỹ nhân. Đương nhiên bạn trai của ngài cũng rất đẹp trai. Có thể tìm được bạn gái xinh đẹp như ngài, hắn thực sự rất may mắn. Giang Thành nhìn nhân viên môi giới đây cảm thông. Cũng không phải hắn bị nhân viên môi giới thổi phong đến xấu hổ khó nhịn, mà là nhân viên môi giới hiển nhiên đã tân bốc nhầm người. Những lời tân bốc này khi nói với Liệu Khuynh rõ ràng là chẳng có ích gì. Liệu Khuynh hoàn toàn không có phản ứng gì với lời nói của nhân viên môi giới. Chương 75, Kim Tỉnh. Thậm chí nửa câu cũng không nói. Nàng lặng lẽ đứng ở bên cạnh Giang Thành, lạnh lùng như một con thiên nga trắng. Người bình thường được khen ngợi, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phản ứng, mà người giống như Liệu Khuynh, được khen lại hoàn toàn không có phản ứng, nhân viên môi giới chưa từng thấy bao giờ. Nàng không xê dịch gì được Liệu Khuynh, đành phải thay đổi mục tiêu, tập trung lực chú ý trên người Giang Thành một lần nữa. Bạn gái của ngài thật sự rất có khí chất, nàng cười nói, khéo léo khen ngợi sự lạnh lùng của Liệu Khuynh. Giang Thành vội vàng bảo nhân viên môi giới dừng lại. Nàng không phải là bạn gái của ta. Lời này vừa nói ra, Liệu Khuynh trước đó hoàn toàn không có phản ứng, đột nhiên nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành vội vàng giải thích, chúng ta chỉ là bạn, không phải bạn trai bạn gái. Bạn trai bạn gái là tương lai có thể trở thành đạo lữ, nhưng bây giờ còn chưa phải là đạo lữ. Câu sau là Giang Thành đặc biệt giải thích cho Liệu Khuynh nghe. Vì sao? Bởi vì, đây là... Giang Thành suy nghĩ một chút, nghĩ ra biện pháp dễ hiểu để giải thích. Một loại khế ước, thời gian thử việc. Người có hiểu không, bạn trai bạn gái chính là thời gian thử việc trước khi trở thành đạo lữ. Liệu Khuynh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thấy đại yêu quái không có vấn đề gì, Giang Thành bắt đầu nói tới chính sự. Cô nương tên gì? Sự nhã nhặn của Giang Thành khiến nụ cười của nhân viên môi giới càng đậm hơn một chút. Nàng chỉ vào huy hiệu công việc trên ngực. Ta họ Kim, tên Tỉnh, Tinh Trong Thủy Tinh. Ngài gọi ta Tiểu Kim là được. Gọi Kim Tỷ thì tốt hơn. Kim Tinh Trong không còn trẻ. Giang Thành luôn luôn kính già yêu trẻ, thực sự không gọi được Tiểu Kim. Tuy ngài có nhu cầu mua nhà như thế nào, nhà ở chỗ chúng ta tương đối phù hợp với vợ chồng trẻ chưa có con, giống như ngài và bạn gái ngài. Đầu óc Kim Tinh xoay chuyển rất nhanh, sau khi nhận ra mình đã nói nhầm, lập tức giảng hòa nói. Ngài cùng với nữ bằng hữu của ngài, hai người ở, là phù hợp. Liệu Khuynh yên lặng nhìn Giang Thành. Giang Thành lau mồ hôi trên trán, ta chỉ có một mình ngươi là nữ bằng hữu. Chớp mũi thanh tú của Liệu Khuynh khẽ động, lập tức nghe ra tâm tư của Giang Thành. Hắn không có nói láo. Nàng đúng là nữ bằng hữu duy nhất của hắn, cũng như hắn là bằng hữu nhân loại duy nhất của nàng. Được rồi, hiểu rồi. Liệu Khuynh hiếm khi nói thêm mấy chữ. Nhìn Giang Thành cùng với Liệu Khuynh giao lưu, Kim Tinh cho dù là nhân viên môi giới, cũng không biết rõ nàng hiện tại có nên nói chuyện hay không. Nàng thực sự không hiểu được giới trẻ ngày nay. Hai người này nói chuyện buồn nôn muốn chết. Nam tu nhiều lần bận tâm đến suy nghĩ của nữ tu, thường xuyên sợ nàng hiểu lầm, đặc biệt giải thích cho nàng. Hơn nữa nam tu bản thân là mang nữ tu đến xem nhà. Nhìn Giang Thành cùng với Liệu Khuynh giao lưu, Kim Tinh cho dù là nhân viên môi giới, cũng không biết rõ nàng hiện tại có nên nói chuyện hay không. Nàng thực sự không hiểu được giới trẻ ngày nay. Hai người này nói chuyện buồn nôn muốn chết. Nam tu nhiều lần bận tâm đến suy nghĩ của nữ tu, thường xuyên sợ nàng hiểu lầm, đặc biệt giải thích cho nàng. Hơn nữa nam tu bản thân là mang nữ tu đến xem nhà. Không những lập tức quan tâm đến lời nói của nam tu, mà còn rất tín nhiệm, cho dù khi đi đường cũng gần như không bao giờ rời xa nam tu. Như vậy còn mạnh miệng nói không có yêu đương hai. Đến cùng là ai đang ngăn cản, không cho hai người các ngươi công khai mối quan hệ của mình? Là thiên đạo sao? Hay là các ngươi đang chơi một trò chơi mới lạ nào đó? Kim Tinh mặc dù biết rõ ràng, nhưng với tư cách là một nhân viên môi giới bất động sản chuyên nghiệp, khẳng định không có khả năng mở miệng chế nhạo khách hàng. Bây giờ kinh tế đang suy thoái, thật vất vả mới có khách hàng tới, vẫn là phải lấy công việc làm chủ. Giang Thành nhìn mô hình nhà ở trong văn phòng bán hàng, hoàn toàn không để ý đến Kim Tinh bên cạnh, đã bắt đầu giúp hắn tưởng tượng cuộc sống không biết xấu hổ sau khi hắn và Liệu Khuynh chuyển đến ngôi nhạc tiểu trúc. Ngược lại là Liệu Khuynh có chút cảnh giác nhìn chăm chăm nữ nhân nào đó đột nhiên bắt đầu hưng phấn, sợ nàng mưu đồ làm loạn đối với Giang Thành. Giang Thành nhìn mô hình nhà ở, trầm ngâm một lát rồi nói, Kim tỷ, ta muốn mua một căn nhà dễ bán, ngươi có đề nghị gì không? Dễ bán? Kim Tinh sững người, nào có ai mua nhà dễ bán chứ? Ngươi không biết gì về tình hình thị trường bất động sản hiện giờ sao? Nếu như ngài muốn bán được nhanh, nói chung nhà có vị trí đẹp, hướng mặt trời mọc, đầy đủ nội thất sẽ dễ bán hơn. Một căn nhà đầy đủ nội thất sẽ đắt hơn một căn nhà thô bao nhiêu tùy theo mức độ nội thất, bình thường sẽ có giá khoảng chừng 5.000 khối linh thạch hạ phẩm. Đương nhiên nếu tốt hơn, đạt đến 10.3 số không khối linh thạch cũng là có. Giang Thành khẽ gật đầu. Chương 76, trên kỳ danh, ngân sách hiện tại của hắn tương đối sung túc, mua một căn có nội thất sẽ dễ bán hơn sau này. Từ lúc Linh Tuyên xuất thế, đến khi hắn đi Ngọc Kinh học đại học, kỳ thật không còn mấy ngày, đương nhiên mua nhà càng sớm càng tốt. Và có một lợi ích phụ khi mua nhà đầy đủ nội thất, là có thể thuận tiện để Liễu Khuynh vào ở. Giang Thành có chút lo lắng vấn đề an toàn nàng ở trong rừng hoang. Dĩ nhiên không phải sự an toàn của Liễu Khuynh, mà là sự an toàn của người đi qua khu rừng hoang kia. Các ngươi có căn nhà nào đầy đủ nội thất không? Đưa ta đi xem. Ngài tới là thật là khéo, chúng ta vừa vặn có mấy căn vừa mới hoàn thiện nội thất. Hơn nữa, nếu như ngài không ngại nhà cũ, chúng ta cũng có một số căn nhà được chính chủ rao bán, đều có nội thất đầy đủ. Ở phương diện chất lượng ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Giang Thành khẳng định không lo lắng. Bản thân hắn cũng không có ý định sử dụng lâu dài, chỉ cần dễ bán là được. Đi xem tất cả, trước tiên xem những nơi hướng mặt trời mọc, ánh nắng sung túc. Giang Thành nhìn thoáng qua Liệu Khuynh, nói với Kim Tinh. Bán hàng chủ yếu là quan hệ giữa người với người, động tác vừa rồi của Giang Thành đối với Liệu Khuynh, há có thể trốn khỏi con mắt của Kim Tinh. Hơn phân nửa là bạn gái ưa thích tắm nắng, cho nên hắn mới đặc biệt muốn tìm một căn nhà có đủ ánh nắng. Khi Giang Thành cùng với Liệu Khuynh vừa mới tiến vào văn phòng nhà đất, Kim Tinh còn cảm thấy cặp đôi này là nam tu chiếm tiện nghi nữ tu. Dù sao với dung mạo của nữ tu, nói thật, làm hoàng hậu lương quốc, mẫu nghi thiên hạ cũng đều dư xài. Nhưng hiện tại xem ra, nam tu là người chu đáo, ân cần, quả thực rất quan tâm đến người khác. Mà nữ tu này không thích nói chuyện, không có e cua cùng với lòng dạ, ngược lại là không thể làm hoàng hậu. Gả cho một người bình thường cũng không tệ. Chẳng qua nam tu trẻ tuổi như vậy liền có thể mua được nhà ở, khẳng định không phải người bình thường. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đúng là đặc biệt phù hợp. Kim Tinh thích nhất những cặp đôi trẻ tuổi như Giang Thành. Nhìn người trẻ tuổi nói yêu đương ngọt ngào, so với những khách hàng bụng phệ, những cặp vợ chồng già và những người độc thân kia thú vị hơn nhiều lắm. Giang Thành lúc đầu cũng không quan tâm vị trí của nhà ở. Sau khi thương lượng với Liệu Khuynh, chọn một căn mà nàng ưa thích, liền chuẩn bị bước vào quá trình thanh toán. Liệu Khuynh thấy Giang Thành thường xuyên hỏi ý kiến của mình, đại khái cũng hiểu được ý tứ của Giang Thành. Giang Thành, ta tự mua. Nàng nói căn nhà này thật sự không phải là tặng cho ngươi. Không cần ngươi mua. Giang Thành giải thích nói. Vậy còn hỏi ta? Bởi vì ngươi có thể sống tạm thời ở đây. Chỗ ngươi đang ở hơi xa nội thành phải không? Hơn nữa ngươi ban đêm đi về nhà xa như vậy, cũng không an toàn đúng không? Dù sao, thì căn nhà này cũng trống không. Ngươi đến ở là được. Không tính phí, coi như là công việc bao chỗ ở. Ngươi thì sao? Ta về nhà dưỡng ở. Ta ở với ngươi. Không không không, ngươi không thể ở nhà dưỡng ta được. Nhà ta không có giường dư. Không cần. Không ngủ trên giường cũng không được. Liệu Khuynh có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm Giang Thành, tựa hồ đang chờ hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Giang Thành lau vệt mồ hôi. Chỉ có bạn trai và bạn gái mới có thể sống cùng nhau. Chúng ta không phải bạn trai bạn gái, cần phải tránh hiềm nghi. Buổi chiều, tại phòng làm việc của viện trưởng Lâm vụ viện Ngô Nhạc Thành, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu qua khung cửa sổ, khiến cả căn phòng đều tràn ngập ánh sáng, sáng trưng. Viện trưởng Lâm vụ viện Trân Kỳ Danh lười biếng dựa vào chiếc ghế da dành riêng cho viện trưởng, nhíu mắt nhìn tờ báo trước mặt. Đôi khi đọc báo chán, hắn sẽ tạm thời gấp nó lại và đặt nó xuống, với lấy chiếc cốc sứ tinh xảo đặt trên bàn gỗ đàn hương, nhấp một ngụm trà đắt tiền trong cốc, rồi tiếp tục mở báo và đọc báo. Viện trưởng Lâm vụ viện là một công việc nhàn rỗi. Nội dung công việc đơn giản, thông thường và rườm rà. Trần Kỳ Danh vì rèn luyện khả năng làm việc cho nhân viên của mình, đã giao rất nhiều công việc rườm rà cho bọn hắn phụ trách. Chỉ cần cấp dưới của hắn không mắc sai lầm trong công việc, liền cơ bản không có sự tình gì liên quan tới Trần Kỳ Danh hắn. Mỗi ngày tổ chức một cuộc họp nhỏ, sau đó đọc báo và uống trà trong khi chờ tan sở. Cực kỳ thoải mái. Đừng nhìn Trần Kỳ Danh trông có vẻ nhàn nhã, nhưng hắn thực ra là một người rất có lòng cầu tiến. Chỉ chẳng qua trở ngại thiên phú tu hành, lấy tu vi luyện khí tầng 9 của hắn, nhiều nhất chỉ có thể làm đến vị trí viện trưởng Lâm Vụ Viện. Lại muốn thăng tiến nữa, không phải trúc cơ kỳ, thì không thể. Chương 77, con nhà người ta. Nhưng mà, trúc cơ, há lại dễ trúc như vậy. Đối với tu sĩ thiên phú bình thường mà nói, trúc cơ chính là dùng tài nguyên cưỡng ép chồng chất ra. Chỉ cần ăn đủ nhiều trúc cơ đan, dùng thiên tài địa bảo để rèn luyện thân thể, liền không có cơ nào không thể trúc. Nhược điểm duy nhất của việc này là tốn tiền. Người bình thường căn bản là không đủ khả năng chỉ trả mức phí tổn này. Nhưng Trần Kỳ Danh cũng không phải là người bình thường. Hắn có một số kinh nghiệm trong đầu tư và đã tích lũy được một lượng tài sản đáng kể trong vài năm qua. Chỉ cần hắn tiếp tục đầu tư ổn định, thì một ngày nào đó hắn vẫn có hy vọng trúc cơ. Thế gian không có vị tướng nào luôn chiến thắng, đặc biệt là trong đầu tư. Cho dù là Trần Kỳ Danh, cũng từng gặp thất bại trong đầu tư. Chẳng hạn như hắn mấy năm trước mua một căn hộ tại Ngô Nhạc Tiểu Trúc, ban đầu hắn định hoàn thiện nội thất và đợi giá tăng, rồi mới bán. Ai có thể nghĩ tới giá nhà không những không tăng, còn hạ giá. Chẳng những hạ giá, còn không có ai chịu mua. Bán cũng không dễ bán. Nếu nhất quyết bán liền phải bán lỗ. Căn nhà này đã trở thành tâm bệnh của Trần Kỳ Danh, là vết nhơ không thể xóa nhòa trong sự nghiệp đầu tư của hắn. Thông tấn phù lấp lóe chấn động, Trần Kỳ Danh móc ra xem xét, là một người tên là nhân viên môi giới Kim Ngô Nhạc Tiểu Trúc gọi tới cho hắn. Nhân viên môi giới Kim là nhân viên môi giới Kim kia. Nàng gọi thông tấn phù cho ta làm gì? Chẳng lẽ là có tay gà mờ nào chịu mua nhà của ta? Có gà mờ chịu mua nhà, tâm tình của Trần Kỳ Danh rất tốt. Ngô Nhạc Tiểu Trúc không có chút tiềm năng phát triển nào. Chỉ cần người mua nhà ra giá phù hợp, Trần Kỳ Danh rất sẵn lòng bán nhài. Chỉ là có chút đáng tiếc cho tay gà mờ này. Mua nhà ở khu phát triển phía Nam tốt bao nhiêu, tiềm năng giá tăng rất cao, lại nhất định phải mua nhà ở phía Bắc. Alo, Trần tiên sinh sao? Căn nhà ngài ký gửi cho chúng ta đã được hỏi mua với giá rất không tệ. Người mua sẵn sàng trả 38. Ba số không khôi linh thạch. Ngài có thể đến ký hợp đồng được không? Được, ta sẽ đi ngay. Trần Kỳ Danh không do dự chút nào. Hắn nhất định phải vào trước khi tay gà mờ kia đổi ý, mau chóng bán nhà cắt lỗ. Đi ngang qua phòng làm việc chủ bộ, Trần Kỳ Danh thuận tay gõ cửa mở ra. Tôn Khánh đang chăm chú làm việc, nhìn thấy Trần viện trưởng tới, nói: "Viện trưởng, muốn họp sớm sao?" Trần Kỳ Danh lộ vẻ mặt vui mừng: "Hôm nay không họp, ta có việc gấp phải ra ngoài, ngươi giúp ta nói một tiếng cho bọn họ." "Ồ, được rồi." "Ngài hôm nay có vẻ rất cao hứng." "Ông, căn hộ ở phía Bắc đã bán được rồi." "Ồ, chúc mừng. Tối nay ta sẽ đãi các ngươi ăn cơm." Trần Kỳ Danh nói mấy câu với Tôn Khánh, liền leo lên chiếc xe yêu thích của mình, lái thẳng đến văn phòng nhà đất của Ngô Nhạc Tiểu Trúc. Trong phòng họp nơi ký kết hợp đồng tại văn phòng nhà đất, Trần Kỳ Danh gặp được tay gà mờ kia. Làm cho hắn có chút không nghĩ tới chính là, tay gà mờ này nhìn rất trẻ, tương đương với con trai của hắn là Trần Soái, vừa mới thi đại học xong. Có người 18 tuổi chỉ biết tiêu tiền tán gái, trong khi có người 18 tuổi đã kiếm được tiền mua nhà. Mặc dù Trần Soái ở trong số các bạn cùng lứa tuổi cũng không tệ, nhưng con nhà người ta vẫn vĩnh viễn ưu tú hơn, thậm chí tại phương diện tán gái. Trần Kỳ Danh liếc nhìn Liễu Khuynh đang ngồi cạnh Giang Thành, con của hắn cũng không sánh bằng con nhà người ta. So với vị nữ tu này, Trần Soái thường mang về nhà là loại dưa méo táo nước nào. "Xin chào, ta họ Giang, tên Thành." Nhìn thấy đối phương lớn tuổi hơn mình, Giang Thành lễ phép chào hỏi, chủ động đứng dậy đưa tay. Trần Kỳ Danh thân thiện bắt tay, nói: "Khách khí rồi. Ta họ Trần, tên Kỳ Danh, hẳn là lớn tuổi hơn ngươi nhiều, dù sao con trai ta cũng không chênh lệch ngươi nhiều." "Ha ha, vậy ta nên gọi ngài là Trần Thúc." Giang Thành nói. "Nhìn đi." Trần Kỳ Danh nói với Kim Tinh, người trẻ tuổi ưu tú, có tố chất cao, có lễ phép, trách không được tuổi trẻ tài cao. Sau khi tân bốc lẫn nhau một phen, hai người rốt cuộc cũng nói đến căn nhà. Căn nhà của Trần Kỳ Danh ban đầu được mua với giá 38, ba số không linh thạch, tăng thêm những lần cải tạo sau đó. Tổng chi phí là 45, ba số không linh thạch. Về sau bất động sản Ngô Nhạc Thành suy thoái, giá nhà giảm, trên thị trường người bán nhiều hơn người mua, giá nhà thậm chí còn bị đẩy xuống thấp hơn. Cho nên lời đề nghị 38, ba số không linh thạch của Giang Thành được coi là tương đối hào phóng, tương đương với Trần Kỳ Danh chỉ thua lỗ tiền cải tạo nhà. Hiện tại không bán, về sau càng lỗ nhiều hơn. Trần Kỳ Danh đối với 38, ba số không linh thạch không có ý kiến gì, chỉ cần Giang Thành trả tiền, hắn liền ký tên. Chương 78, kinh hãi. Chẳng qua, vấn đề duy nhất hiện tại không nằm ở Trần Kỳ danh hắn, mà là nằm ở người trẻ tuổi đối diện hắn, rốt cuộc muốn nghiên cứu hợp đồng trong bao lâu. Đã gần 2 giờ kể từ khi đối phương bắt đầu xem, hợp đồng có gì hay ho, còn nghiêm túc như vậy, hắn không phải đang học thuộc lòng đó chứ. Giang Thành không có học thuộc lòng, mà là phát hiện ra một chút mánh khóe ở bên trong hợp đồng. Cũng không phải bản thân hợp đồng có vấn đề gì, mà là thân phận của Trần Kỳ Danh có chút vấn đề. Vị Trần Kỳ Danh này, theo phỏng đoán dựa trên thông tin trong hợp đồng, có vẻ như là cha của bạn học cùng lớp của Giang Thành hắn Trần Soái. Mà cha của Trần Soái, theo như Trần Soái nói, là viện trưởng Lâm Vụ Viện, cũng chính là cấp trên trực tiếp của Dựng Tôn Khánh. Sự phát triển sự nghiệp tiếp theo của Tôn Khánh, hơn phân nửa cần nhờ vị Trần viện trưởng này cất nhắc. Chuyện này có chút vi diệu. Dù sao Giang Thành hắn cũng là cháu trai của Dựng mình. Nếu tùy tiện trả tiền cho Trần Kỳ Danh, như vậy liệu có khả năng bị triều đình Lương Quốc nhận định là hối lộ lãnh đạo không? Giang Thành quả quyết sẽ không làm chuyện phạm pháp. Việc mua bất động sản lần này phải hợp lý và hợp pháp. Ta ở các phương diện khác không có vấn đề gì, chỉ là tại phương diện giá cả, ta hy vọng là châm trước một chút. Giang Thành nói với ngữ khí kiên định. Trần Kỳ Danh bất động thanh sắc. Mua nhà ép giá là thao tác thông thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Ta nghĩ chúng ta nên nhờ người của cục vật giá tới ước tính giá nhà. Giang Thành lại nói, Trần Kỳ Danh, Kim Tinh. Kim Tinh sững sờ, nàng nghi ngờ Giang Thành điên rồi. Mời cục vật giá đến định giá, ngươi là ngại nhà bán giá quá rẻ sao? Các quan chức của Ngô Nhạc Thành không muốn giá nhà của Ngô Nhạc Thành giảm quá mạnh. Cục vật giá với tư cách là một cơ quan chính thức, nói chung sẽ ước tính giá nhà cao hơn. Khóe miệng Trần Kỳ Danh giật giật điên cuồng. Hắn không biết nên dùng biểu cảm gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Hắn nhất định phải xin lỗi vì những lời phỉ báng Giang Thành trước đó. Người trẻ tuổi tên là Giang Thành này, không phải gà mờ, mà là siêu gà mờ. Mời cục vật giá đến định giá, căn nhà 38. 3 số 0, cục vật giá ước tính cao hơn 3. 3 số 0 đến 4. 3 số 0 là chuyện bình thường, chỉ có kẻ ngốc mới mời cục vật giá đến định giá. Tuy nhiên, nếu như lúc này Trần Kỳ Danh không đáp ứng yêu cầu của Giang Thành, như vậy kẻ ngốc cũng không phải là Giang Thành, mà là Trần Kỳ Danh hắn. Định giá, nhất định phải định giá. Trần Kỳ Danh ở trên quan trường Ngô Nhạc Thành cũng có một số mối liên hệ, bằng không thì cũng không có cách nào lấy tu vi luyện khí tân chính làm đến chức vị viện trưởng Lâm Vụ Viện. Hắn hơi bán một tí thể diện, mời mấy vị đồng liêu cục vật giá đi một chuyến đến Ngô Nhạc Tiểu Trúc cũng không phải là việc khó. Định giá là công việc thuộc bổn phận của cục vật giá, định giá một căn nhà đã được trang trí nội thất đầy đủ, đối với bọn hắn mà nói là không khó. Rất nhanh, giá nhà đã được ước tính lại. 43. 3 số 0 linh thạch. Đắt hơn 5, 3 số 0 so với 38, 3 số 0 mà bọn hắn đã thương lượng trước đó. Căn nhà chắc chắn thua lỗ của Trần Kỳ Danh, bị một đợt thao tác này của Giang Thành, gần như sắp hòa vốn. Tên tiểu tử này không biết là công tử ai nhà, thật sự chưa từng gặp được ai tiêu tiền như hắn. Trần Kỳ Danh mừng thầm trong lòng. Hắn dò xét Giang Thành không để lại dấu vết, cố gắng nhớ lại Giang Thành là con của ai thông qua tướng mạo của Giang Thành. Kẻ có tiên tại Ngô Nhạc Thành Trần Kỳ Danh hắn không nói đều biết. Những cũng coi như nhận biết hơn phân nửa, trước đây ngược lại là chưa từng nghe qua Ngô Nhạc Thành có phú hào họ Giang. Kim Tinh đưa tiễn người của cục vật giá, lại mời người mua và người bán từ nhà ở đến phòng hội nghị ký tên. Giang tiên sinh, lần này ngươi không còn vấn đề gì chứ? Kim Tinh nói. Giang Thành khẽ gật đầu, nói. Không còn vấn đề. Trần Kỳ Danh mỉm cười. Trải qua sự định giá của cục vật giá, thế cục từ tình huống gây bất lợi cho hắn, trong nháy mắt chuyển biến thành tình huống có lợi đối với hắn. Có cục vật giá xác nhận, định giá 43, 3 số 0, coi như Giang Thành muốn ép giá, nhiều nhất cũng chỉ có thể ép xuống 40, 3 số 0. Giả thiết tên tiểu tử này biết ăn nói, nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể ép về 38, 3 số 0. Một đợt này bất kể như thế nào, Trần Kỳ Danh cũng không tính là thua thiệt. Nhưng mà, làm cho Trần Kỳ Danh hoàn toàn không nghĩ tới chính là, lần này, Giang Thành thế mà cực kỳ quả quyết, chẳng những không cần đọc hợp đồng, ngay cả giá cũng không ép. Liền đáp ứng, Trần Thúc, nếu cục vật giá đã nói 43, 3 số 0, vậy chúng ta liền chốt giá 43, 3 số 0 đi, ngài thấy thế nào? Hả? Trần Kỳ Danh lúc này mới thật sự kinh hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 79, không phải là mộng. Giang Thành mời cục vật giá để ước tính giá cả, Trần Kỳ Danh còn có thể miễn cưỡng lý giải. Dù sao cục vật giá xem như cơ quan có thẩm quyền chính thức, để cho bọn họ tới định tiêu chuẩn, cung cấp tham khảo, không có gì đáng trách. Tuy nhiên, sau khi Giang Thành mời cục vật giá định giá xong, thế mà không trả giá chút nào, thản nhiên tiếp nhận giá cả cao hơn. Chuyện này khiến cho Trần Kỳ Danh không lý giải được. Hắn đã từng thấy mặc cả hạ giá khi mua đồ, nhưng hắn chưa bao giờ thấy ai mặc cả tăng giá cãi. Phản phất như Giang Thành mời cục vật giá tới định giá, không phải là vì mặc cả hạ giá, mà là vì để mua căn nhà của hắn với giá cao hơn. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, người trẻ tuổi tên là Giang Thành này, làm như vậy là để làm gì? Trần Kỳ Danh không hiểu, nhưng rất là rung động. Trần Thúc, ngài còn có vấn đề gì không? Giang Thành thân thiện nhìn Trần Kỳ Danh mặt mũi tràn đầy tràn ngập thân sắc chấn kinh. Ta không có vấn đề. Trần Kỳ Danh cổ họng khô khốc, hắn nhìn chăm chăm Giang Thành cầm bút ký tên, trong lòng có một loại cảm giác mộng ảo không chân thực. Căn nhà của hắn vẫn thật sự được bán đi với giá không lời không lỗ rồi. Không phải là mộng. Người trẻ tuổi tên là Giang Thành này là Thiên Đạo phái tới cứu vớt chiến tích đầu tư của hắn sao? Giang Thành ký tên xong, trong lòng cũng là nới lỏng một hơi. Mặc dù cuối cùng hắn đã mua căn nhà của cấp trên dựng mình với giá cao hơn, nhưng quá trình hoàn toàn hợp lý và hợp pháp, còn có ước tính giá trị căn nhà do cục vật giá cung cấp là cơ sở pháp lý cho việc hắn mua nhà. Nói tóm lại, không ai có thể moi ra tật xấu trong việc hắn mua nhà này. Giang Thành không có lý tưởng đặc biệt cao cả nào, chỉ là muốn trở thành một công dân bình thường tuân thủ pháp luật. Song phương ký kết hợp đồng xong, mỗi bên giữ một bản, mặc dù giấy chứng nhận bất động sản sẽ được cấp sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng. Nhưng xét trên góc độ thực tế, quyền sở hữu căn nhà này đã thuộc về Giang Thành. Sau khi đạt thành giao dịch, mọi người đều nở nụ cười trên môi. Giang Thành mua được nhà, vui vẻ. Kim Tinh hoàn thành nghiệp vụ, vui vẻ. Trần Kỳ Danh bán nhà không lời không lỗ, vui vẻ. Giang Thành cùng với Trần Kỳ Danh sóng vai rời khỏi văn phòng nhà đất. Hai người vừa đạt được sự hợp tác vui vẻ, ở giữa lẫn nhau cũng không tiện làm như không thấy. Trần Kỳ Danh đối với gia cảnh của Giang Thành tương đối cảm thấy hứng thú, hắn rất hiếu kỳ. Bên trong ngôi nhạc thành nho nhỏ, đến cùng là vị thiên tài nào có thể dạy dỗ ra một đứa con trai thiên tài đàm phán ngược như Giang Thành? Giang đồng học, ta trông ngươi quen quen, xin hỏi lệnh tôn họ gì tên gì, ta trước đây có từng nhận biết không? Giang Thành cười nói, cha ta họ Giang tên Lỗi, là một thương nhân, Trần Thúc e là không biết, như vậy khá là đáng tiếc. Trần Kỳ Danh nói, chẳng qua ngài không nhận biết cha ta, nhưng có khả năng nhận biết anh rể của cha ta, cũng là dượng của ta. Ố, dượng của ngươi là? Giang Thành vẫn cười như thường lệ, ngữ khí cực kỳ bình thản, tựa như đang nói một chuyện nhỏ. Tôn Khánh, hiện tại là chủ bộ lâm vụ viện ngôi nhạc thành. Tôn Khánh, danh tự này như kinh lôi nổ vang ở trong đầu Trần Kỳ Danh. Tôn Khánh là cấp dưới của hắn, hắn đối với Tôn Khánh cũng không lạ lẫm gì. Nhưng điều khiến Trần Kỳ Danh cảm thấy hoảng sợ nhất, cũng không phải là quan hệ giữa Tôn Khánh cùng với Giang Thành, mà là hành vi Giang Thành chủ động mời cục vật giá trước đây. Nếu như Giang Thành là cháu trai của Tôn Khánh, như vậy thì mọi việc đều có lý. Giang Thành đoán chừng đã sớm nhận ra mình. Hắn hơn phân nửa biết rõ ta là cấp trên của dựng hắn, cho nên mới chủ động mời cục vật giá đến, dựa vào cục vật giá định giá để tăng giá nhà. Sau đó thuận lý thành chương mua nhà với giá cao. Nghi hoặc trước đây của Trần Kỳ Danh, ở trong nháy mắt Giang Thành nói ra danh tự Tôn Khánh Liên trở nên rõ ràng. Nhưng hắn không hề thấy buông lỏng chút nào, mà là cảm thấy hoảng sợ một trận. Bởi vì Giang Thành cũng không phải kẻ ngốc, Trần Kỳ Danh hắn mới là kẻ ngốc không hiểu sao nhận lấy năm ba số không linh thạch của Giang Thành, bị Giang Thành khống chết. Nếu người trẻ tuổi này không nói ra danh tự Tôn Khánh, như vậy Trần Kỳ Danh hắn sẽ vẫn cho rằng bản thân chiếm lợi trong việc bán nhà. Nhưng khi Giang Thành chủ động nói ra danh tự Tôn Khánh, tính chất của chuyện này liền thay đổi hoàn toàn. Ý tứ của Giang Thành đã quá rõ ràng. Sử dụng cục vật giá định giá tăng thêm năm ba số không khối linh thạch, mua cho dựng mình con đường thăng tiến trong sự nghiệp. Đây cũng chưa tính là điều khiến cho Trần Kỳ Danh cảm thấy kinh khủng nhất. Chương 80, sức sáng tạo. Điều đáng sợ nhất trong toàn bộ sự việc là người trẻ tuổi tên là Giang Thành này, dường như hiểu rất rõ các loại quy tắc trong quan trường lương quốc. Đưa tiền cho lãnh đạo không khó. Khó khăn là đưa một cách quang minh chính đại, hợp tình hợp lý. Mà hắn ở trong lúc nói cười đã làm được sự tình mà vô số người muốn làm, nhưng làm không được. Trong toàn bộ quá trình, Giang Thành chỉ dùng lời nói. Ngay cả mời đồng liêu cục vật giá đến định giá, cũng đều là dựa vào mối quan hệ của Trần Kỳ Danh hắn. Cho dù sau đó có người đến tra, cũng đều không có quan hệ gì với Giang Thành. Vô luận từ góc độ nào, vô luận là ai đến, cũng đều không thể tìm ra tật xấu gì ở trên người Giang Thành. Thật kinh khủng. Kẻ này thật sự kinh khủng. Nhìn thấy Trần Kỳ Danh đột nhiên dừng bước, Giang Thành cũng dừng lại, lễ phép hỏi. Trần Thúc, ngài và dựng ta rất quen. Không nói nhận biết, mà nói rất quen sao? Lời nói của hắn thâm sâu đến mức không phù hợp với tuổi tác của hắn. Trần Kỳ Danh cảm khái nghệ thuật nói chuyện của Giang Thành, nói. Đúng vậy, rất quen. Không nghĩ tới ngươi là cháu trai của hắn. Giang Thành tiếp tục cười nói, hai nhà chúng ta thật đúng là có duyên phận. Nhưng nụ cười vô cùng tỏa nắng và hiền hòa của Giang Thành, giờ phút này ở trong mắt Trần Kỳ Danh lại có một cách hiểu khác. Giang Thành cười càng tỏa nắng và hiền hòa, Trần Kỳ Danh liên càng sợ hãi khẩn trương. Có duyên phận, hắn đây là đang nhắc nhở ta, hay là đang cảnh cáo ta? Lấy thủ đoạn của hắn, Trần Kỳ Danh không khỏi rùng mình. Hắn nghĩ đến thủ pháp làm việc không kẽ hở của Giang Thành và năm ba số không khối linh thạch mà Giang Thành chủ động đưa cho hắn. Dượng của ngươi làm việc rất chăm chỉ, tuổi cũng không quá lớn, chỉ cần cố gắng làm việc và không xảy ra vấn đề gì lớn, sau này lên làm viện trưởng Lâm vụ viện cũng là rất có hy vọng. Thế nhưng dượng ta chỉ có tu vi luyện khí, viện trưởng ít nhất phải trúc cơ đúng không? Yêu cầu của Lâm vụ viện không có khắt khe như vậy. Ta tin tưởng hắn, dượng của ngươi có thực lực này, vậy liền quá tốt rồi. Giang Thành thực lòng cảm thấy vui mừng cho tiền đồ tươi sáng của chú mình. Dượng gần đây đã làm việc chăm chỉ và luôn làm thêm giờ. Bởi vậy, việc được cấp trên đánh giá cao là điều bình thường. Là vàng thì ở đâu cũng đều sẽ tỏa sáng, trên đời quả nhiên là vẫn có rất nhiều người tốt. Ban đêm, tại trung tâm thương mại Phồn Hoa, Giang Thành hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa Liễu Khuynh tới đây mua quần áo. Ánh đèn rực rỡ, dòng người tấp nập cùng với hàng hóa rực rỡ muôn màu trong tòa nhà trung tâm thương mại khiến người ta hoa mắt, choáng ngợp. Liễu Khuynh có vẻ tò mò về mọi thứ trong trung tâm thương mại. Nàng đi theo sau lưng Giang Thành, đôi mắt đẹp không ngừng đảo qua cảnh tượng xung quanh. Nàng mặc dù mới đến xã hội loài người không lâu, nhưng trải qua quan sát trong khoảng thời gian này, nàng đã có chút hiểu được vì sao nhân loại, một chủng tộc đơn nhất, lại có thể không ngừng phát triển, cuối cùng áp chế toàn bộ yêu tộc. Sức sáng tạo. Liễu Khuynh cảm thấy vấn đề nằm ở bên trên sức sáng tạo. Vô luận là công pháp đa dạng hay là hàng hóa rực rỡ muôn màu, sức sáng tạo của nhân loại là yêu tộc thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Trong khi yêu tộc vẫn còn đang tự hào về tổ tiên chỉ pháp, nhân loại đã bắt đầu đại cách mạng tiên pháp. Chưa kể đến những nhân loại khác, chỉ nhắc tới nam bằng Hu Giang Thành của nàng, liền có được sức sáng tạo cường đại khác hẳn với thường nhân. Mặc dù tu vi hiện tại của Giang Thành vẹn vẹn chỉ là luyện khí tân ba, nhưng Liễu Khuynh không hiểu sao cảm thấy, Giang Thành so với rất nhiều tu sĩ cao giai đều lợi hại hơn. Hắn về sau nhất định sẽ làm ra một phen sự nghiệp lớn rung động lòng người. Khứu giác của Giang Thành không linh mẫn chút nào, không giống như Liễu Khuynh có thể trực tiếp ngửi ra tin tức trong không khí, cho nên hắn không có chú ý tới tiểu tâm tư của đại yêu quái bên cạnh mình. Sự chú ý của hắn chủ yếu đặt ở trên lựa chọn cửa hàng. Tập tục của Lương quốc hiện đại đã tương đối cởi mở, quần áo tương đối mát mẻ, bó sát người và tôn dáng hơn đều được bán ở nhiều cửa hàng quần áo khác nhau. Liễu Khuynh vốn đã rất xinh đẹp, nếu nàng ăn mặc đẹp hơn một chút, Giang Thành sợ hãi chính mình sẽ bị cuốn vào bên trong một chút tai bay vạ gió, tựa như Lâm Dao vậy. Cho dù Giang Thành cái gì cũng đều không làm, nhưng chỉ cần Lâm Dao ở bên cạnh hắn, hắn liền nhất định sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, căn bản không thể sống yên bình. Sau khi lựa chọn cẩn thận, Giang Thành nhìn trúng một cửa hàng bán quần áo nữ cổ phục cách tân. Quần áo trong cửa hàng này chủ yếu là cổ phục cải tiến, tập trung vào đoan trang xinh đẹp nho nhã, không có đường viền, rất phù hợp với vóc dáng của xã yêu. Chương 81, không, ngươi không tiến bộ, vào cửa hàng này mua đi, Giang Thành nói. Ông, Liễu Khuynh một mực đi theo bên người Giang Thành. Hai người tiến vào cửa hàng, liền có một vị nữ tu bán hàng tới nghênh đón. Không đợi nữ tu mở miệng, Giang Thành trực tiếp mở ra dự phán. Nàng là bằng hữu của ta, chúng ta không phải loại quan hệ đó. Nữ tu sững sờ, thầm nghĩ, giấu đầu lòi đuôi, không phải loại quan hệ đó, còn dẫn người ta đến mua quần áo, sẽ không thực sự có người tin tưởng ở giữa nam nữ có tình bạn trong sáng đó chứ. Mặc kệ nữ tu bán hàng thầm nghĩ cái gì, trên mặt nàng vẫn là cười phi thường nhiệt tình. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi hai vị cần gì, chỗ chúng ta có kiểu dáng thần tiên, kiểu dáng tiền triều, còn có. Nữ tu bán hàng nói như máy hát, Liễu Khuynh lộ vẻ mặt mê mang nhìn về phía Giang Thành. Sau đó, nữ tu bán hàng cũng chỉ có thể nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành ho nhẹ một cái, nói, tìm một chút quần áo lịch sự tương tất, nàng không thích loại quá tiến bộ kia, tốt nhất bảo thủ một chút. Nữ tu bán hàng liền rời đi lấy quần áo, mà Liễu Khuynh thì nói khẽ, Giang Thành, tiến bộ. Không, ngươi không tiến bộ. Giang Thành trực tiếp ngắt lời. Liễu Khuynh khẽ cau mày, tự hồ có chút bất mãn đối với quyết định của Giang Thành. Theo quan điểm của Liễu Khuynh, nàng đúng là phải tiến bộ bên trong yêu tộc, điểm ấy là không hề nghi ngờ. Giang Thành biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, giải thích nói. Tiến bộ về mặt tư tưởng và tiến bộ trên thân thể là hai chuyện khác nhau. Mặc quần áo bảo thủ, không xung đột với làm sự tình tiến bộ. Người nếu như ngay cả mâu thuẫn đối lập cùng với thống nhất cũng đều không hiểu rõ. Như vậy nói rõ người cách tiến bộ chân chính vẫn là rất xa. Nghe Giang Thành nói xong, đôi lông mày xinh đẹp của Liễu Khuynh thay vì giãn ra, ngược lại càng cau chặt hơn. Nàng mơ hồ có thể cảm nhận được, trong lời nói của Giang Thành, ẩn chứa một loại lực lượng thuộc về đại đạo. Nếu như có thể bắt lấy, như vậy tu vi của nàng sẽ có hy vọng nâng cao một bước. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cứ sống tốt trong thời điểm hiện tại là được rồi. Thế giới này thiếu ai cũng sẽ tiếp tục vận hành. Hãy tin tưởng sức mạnh của lập trình viên. Giang Thành an ủi. Lập trình viên là cái gì? Yêu quái à? Một loại yêu quái phi thường nhỏ yếu, đồng thời không có tóc. Liệu Khuynh, hai. Không bao lâu, nữ tu bán hàng tìm được rất nhiều kiểu quần áo phù hợp với yêu cầu của Giang Thành. Liệu Khuynh nhìn những bộ quần áo này, chớp chớp cặp mắt thanh tịnh, lại nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành cảm thấy Liệu Khuynh có chút quá y lại vào hắn. Rõ ràng nàng mới là đại năng tu tiên tu vi thông thiên kiều. Làm sao luôn để một kẻ gà mờ như hắn đưa ra quyết định? Đáng tiếc Giang Thành là người chỉnh sửa chỉ số, không biết nhiều về cốt truyện cũng như tính cách nữ chính, không thể phán đoán được nữ yêu quái đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng có một điều Giang Thành có thể chắc chắn, đó chính là hắn xem thường ai cũng không thể xem thường Liệu Khuynh. Liệu Khuynh thế nhưng đường đường là đại lão cấp 83, quái vật sống hơn 2.000 năm, tuyệt đối không thể nào là kẻ ngốc được. Ngươi tự chọn đi, nếu thích thì mang đến phòng thử đồ mặc thử. Giang Thành nói xong, thấp giọng dặn dò đối với nữ tu bán hàng. Làm phiền ngươi chiếu cố nàng một chút lúc nàng thay quần áo. Nàng có khả năng không quá biết cách mặc chúng. Ý của ta là, nàng tay chân vụng về. Được, không thành vấn đề. Nữ tu bán hàng vui vẻ đáp ứng. Coi như Giang Thành không nói, nữ tu bán hàng cũng sẽ chú ý đến Liệu Khuynh nhiều hơn. Dù sao nữ tu kỳ thật có khả năng càng ưa thích nữ tu xinh đẹp hơn so với nam tu. Mà Liệu Khuynh vừa vặn, thuộc về loại đặc biệt xinh đẹp kia. Nhìn bóng lưng nữ tu bán hàng mang Liệu Khuynh đi đến phòng thử đồ, Giang Thành yên lặng thở dài. Đưa nữ nhân đi mua quần áo thật sự không dễ dàng. Nếu như tương lai muốn tìm đạo lữ mà nói, tốt nhất tìm một cô nàng tương đối bất việt. Trong lúc Giang Thành đang chán nản chờ đợi, có hai người mà hắn không ngờ tới thế mà cũng đi đến cửa hàng quần áo này. Ngươi là Giang Thành. Giọng nói của một nữ tu đột nhiên vang lên bên tai Giang Thành. Giang Thành khẽ cau mày, cảm thấy thanh âm này rất quen tai. Bỗng dưng quay đầu, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nữ xinh gái, nam đẹp trai. Mà hai người này Giang Thành tình cờ đều biết, Tạ Lâm Sang, Trần Soái. Vị Trần Soái này chính là con trai của Trần Kỳ Danh. Trần Soái cũng ngạc nhiên không kém. Giang Thành, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Giống như lớp nào cũng có hạng nhất và hạng cuối, lớp nào cũng có hoa khôi, và một nam sinh nhà giàu đẹp trai hoa khôi của lớp Trần Soái, tự nhiên là Lâm Giao, mà nhà giàu đẹp trai thì là bạn trai của Đường Thiển Chu Diệt Văn. Chương 82, Trăng Bức. Còn lớp của Giang Thành, hoa khôi thì là Tạ Lâm Sang, nhà giàu đẹp trai chính là con trai của viện trưởng Lâm Vụ Viện. Trần Soái vẫn luôn tiêu xài hào phóng từ trước đến nay. Nếu như Giang Thành nhớ không lầm, Trần Soái cũng đã từng là một viên mạnh tướng trong rất nhiều người theo đuổi Lâm Giao. Dựa vào thành tích học tập của Chu Diệt Văn cùng với Trần Soái, bọn hắn đại khái là có thể vào cùng trường đại học với Lâm Giao. Sau đó ở trong đại học, tiếp tục bị Lâm Giao ấm ơ, làm liếm chó của nàng. Nhưng làm cho người ta kỳ quái là, sau khi thi đại học, vô luận là Chu Diệt Văn hay là Trân Soái đều không hẹn mà cùng từ bỏ Lâm Giao, lựa chọn nữ tu khác. Chuyện này có chút khiến cho Giang Thành không thể lý giải. Lẽ ra Lâm Giao trong khoảng thời gian này cũng sẽ không có biến hóa. Làm sao bọn hắn đều từ bỏ Lâm Giao rồi? Luôn không có khả năng là yêu nữ ma đạo Đại Phát Thiện Tâm không muốn ẩm ơ bọn hắn nữa. Nàng thế nhưng là yêu nữ ma đạo đấy, sẽ có lòng tốt như vậy. Giang Thành, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tạ Lâm Sang chỉ vào trang phục nữ xung quanh hỏi. Giang Thành ở trong ấn tượng của Tạ Lâm Sang luôn là một nam tu bình thường thành thực. Dựa trên sự hiểu biết của Tạ Lâm Sang đối với Giang Thành, nàng cảm thấy Giang Thành sẽ không có sở thích đặc biệt nào, phải không? Giang Thành giải thích đơn giản. Dẫn bằng hữu tới đây mua quần áo, ngươi thì sao? Ta. Không đợi Tạ Lâm Sang mở miệng nói chuyện, Trần Soái liền vô cùng bá đạo ôm eo của nàng, ở ngay trước mặt Giang Thành, ôm hoa khôi của lớp Giang Thành vào trong ngực. Loại hành vi này ở trong thế giới động vật chính là giống được động vật tuyên thệ chủ quyền, cảnh cáo các động vật giống được, ý vị hết sức rõ ràng. Lâm Sang mấy ngày trước đáp ứng làm bạn gái ta, ta hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, mang nàng đi dạo phố mua quần áo. Ngày mai là lần cuối cùng trở về trường học, Lâm Sang làm bạn gái ta, khẳng định phải ăn mặc đẹp một chút. Trần Soái không e dè nói, thậm chí ước gì ghé vào bên tai Giang Thành, nói cho Giang Thành hắn đã cưa đổ Tạ Lâm Sang. Giang Thành cười cười, hắn có thể hiểu được động cơ của Trần Soái khi làm điều này. Trên thực tế, ở giữa nhân vật quần chúng Giang Thành cùng với Trân Soái là có một mối quan hệ cạnh tranh bí mật. Đối tượng cạnh tranh đương nhiên chính là Lâm Giao. Nhân vật quần chúng Giang Thành mặc dù không có tiền bằng Trân Soái, thế nhưng học giỏi, dáng dấp đẹp trai, tính cách thành thật, cũng không phải là không có một chút sức cạnh tranh nào ở dưới tình huống song phương đều có thể cưa đổ Lâm Dao. Quan hệ giữa nhân vật quần chúng Giang Thành cùng với Trần Soái tự nhiên như là nước với lửa. Có thể nói, ân oán giữa nhân vật quần chúng Giang Thành cùng với Trần Soái cũng là bởi vì Lâm Dao ưa thích nuôi cá gây ra. Yêu nữ này thật sự là hại người rất nặng. Coi như nàng không có ở chỗ này, cũng đều có thể cách không chế tạo phiền phức. Giang Thành yên lặng ca ngợi Lâm Dao mỹ lệ vài câu. Trần Soái thấy Giang Thành không trả lời, tự cho rằng mình đã thành công trang bức ở trước mặt Giang Thành. Tâm tình cực kỳ thư sướng. Hắn mặc dù không có cưa đổ Lâm Dao, nhưng Tạ Lâm Sang cũng rất xinh đẹp, còn là hoa khôi của lớp Giang Thành, đầy đủ cho Giang Thành hâm mộ hắn. Tên Giang Thành này, ngoại trừ dáng dấp tạm được, những phương diện khác căn bản không có cách nào so với hắn. Chỉ nói về gia cảnh, Giang Thành liên không so được. Cha hắn thế nhưng là viện trưởng Lâm Vụ Viện, mà dượng của Giang Thành chẳng qua chỉ là cấp dưới của cha hắn mà thôi. Toàn bộ trường trung học phổ thông Ngô Nhạc, ngoại trừ gia cảnh của Chu Diệt Văn lớp bên cạnh có thể nghiền ép Trần Soái hắn, những người khác Trần Soái đều không để vào mắt. Làm đối thủ cũ thời cấp 3, Trần Soái chiếm tiện nghi ở trước mặt Giang Thành, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tiếp tục thể hiện. Trần Soái ôm Tạ Lâm Sang tới gần Giang Thành, đánh giá quần áo chung quanh nói, kiểu dáng ở đây trông không hề rẻ, Giang Thành ngươi cùng với bằng hữu ngươi đến mua quần áo, mang đủ tiền không, không đủ ta cho ngươi mượn một chút, đều là đồng học, không có tiền cứ nói, không cần phải khách khí. Tạ Lâm Sang nghe được lời nói của Trần Soái, khẽ nhíu mày. Ý tứ Trần Soái khiêu khích Giang Thành hết sức rõ ràng, ý mỉa mai trong lời nói, ngay cả nàng cũng đều cảm thấy không thoải mái. Tạ Lâm Sang biết rõ Trần Soái vì sao muốn nhục nhã Giang Thành, đơn giản là vì trang bức ở trước mặt tình địch cũ. Thật ngây thơ, nàng nghĩ thế. Nếu không phải điều kiện gia đình của Trần Soái không tệ, Tạ Lâm Sang đại khái sẽ không đáp ứng làm bạn gái hắn. Nếu như, Tạ Lâm Sang ngước mắt nhìn Giang Thành, vẻ mặt thờ ơ của Giang Thành khiến Tạ Lâm Sang tâm thần khó định. Chương 83, còn có loại chuyện tốt này. Nàng có cảm giác Giang Thành trước mặt dường như đã khác trước. Trước kia Giang Thành chỉ là trung thực, nói dễ nghe một chút gọi là ôn hòa, thành thật, cũng không có nhiều điểm sáng có thể thu hút được hảo cảm của nữ tu. Mà Giang Thành bây giờ, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại khí chất ấm áp, tự tin, bình hòa. Dường như không giống những người ở độ tuổi này, càng là hoàn toàn không để Trần Soái có tuổi tác tương tự với hắn vào mắt. Mặc dù tướng mạo Giang Thành chưa hề thay đổi qua, nhưng giờ này khắc này, Tạ Lâm Sang không hiểu sao cảm thấy Giang Thành rất tự tin, rất an hòa, so với Trần Soái bên người nàng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Cảm ơn, tiền của ta chắc là đủ dùng. Giang Thành lịch sự từ chối lòng tốt của Trần Soái. Mặc dù hôm nay hắn đã tiêu không ít tiền, nhưng hiện tại trong túi hắn vẫn còn mấy ngàn khối linh thạch, mua vài bộ quần áo cho Liễu Khuynh, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đủ. Giang Thành trả lời thân thiện như thế, khiến Trần Soái muốn nhìn Giang Thành xấu mặt xì hơi. Trần Soái nín một cục tức ở trong lòng. Hắn rất muốn biết rõ, vì sao Giang Thành bị hắn chế giễu như vậy, mà vẫn còn có thể cười được. Giang Thành là không biết xấu hổ sao? Trần Soái ôm Tạ Lâm Sang, lại tới gần Giang Thành một lần nữa. Hắn còn có một sát chiêu, chiêu này vừa ra, nhất định đánh cho Giang Thành tan nát tại chỗ. Cười, ngươi không phải thích cười sao? Bây giờ ta sẽ xem người còn có thể cười được không? Giang Thành, ngươi có phải bị Lâm Dao ghét bỏ hay không? Trần Soái cười nói, bị Lâm Dao ghét bỏ. Giang Thành sững sờ, nhìn thấy sắc mặt của Giang Thành biến hóa, Trần Soái mừng thâm trong lòng, lập tức thêm mắm thêm muối. Vào một đêm nào đó, ngươi gửi tin nhắn cho Lâm Dao, vốn cho rằng nàng sẽ trả lời qua loa theo thường lệ, nhưng không nghĩ tới nàng trực tiếp nổi giận, tức giận mắng ngươi nặng nề. Nói ngươi ngây thơ, phiền toái, kinh tởm, bảo ngươi mau cút, về sau đừng bao giờ lại xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Đúng hay không? Giang Thành, 222, còn có loại chuyện tốt này. Hắn vội vàng mở thông tấn phù ra, kết quả lại trống trơn. Đáng tiếc, Lâm Dao làm sao không mắng hắn. Giang Thành ước gì Lâm Dao nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ với hắn bị ta nói trúng, rồi đúng không, ha ha. Trần Soái trông thấy sắc mặt của Giang Thành, lập tức cười ha ha. Giang Thành lộ vẻ mặt nghi hoặc nói, không có. Đúng rồi, làm sao ngươi biết chi tiết như vậy, chẳng lẽ Lâm Dao đã mắng ngươi như vậy. Trần Soái khẽ biến sắc, vội vàng che giấu. Chuyện này ngươi không cần quản. Ngươi liền nói Lâm Dao có cự tuyệt ngươi hay không? Không có. Giang Thành mặc dù trong lòng rất hy vọng Lâm Dao cự tuyệt hắn, nhưng hắn là người ưa nói thật. Lâm Dao xác thực vẫn chưa cắt đứt quan hệ với hắn. Không có khả năng, ngươi có dám cho ta xem thông tấn phù hay không? Trần Soái chỉ vào Giang Thành nói. Lâm Dao không có cự tuyệt Giang Thành. Đây là không có khả năng. Lâm Dao thậm chí ngay cả Chu Mang Diệt Văn cũng đều mắng. Không có khả năng bỏ sót Giang Thành. Cho ngươi xem. Giang Thành đưa thông tấn phù cho Trần Soái. Hắn làm việc quang minh lỗi lạc, không có gì đáng xấu hổ, bao gồm cả Thông Tấn Phù. Trần Soái nhìn chăm chăm Thông Tấn Phù của Giang Thành, hắn phát hiện ra Lâm Giao xác thực chưa từng cự tuyệt Giang Thành. Lâm Giao chẳng những không có cự tuyệt Giang Thành vài ngày trước, thế mà còn chủ động gọi Thông Tấn Phù cho Giang Thành một lần. Lâm Giao chủ động gọi Thông Tấn Phù, cái quái gì vậy? Đây là dạng đãi ngộ gì? Lâm Giao gọi Thông Tấn Phù cho ngươi, đúng. Sao vậy? Nàng vì sao không gọi cho ta? Ta làm sao biết được chứ? Giang Thành bất đắc dĩ giang hai tay ra. Nếu như hắn có năng lực biết được trong đầu Lâm Giao đang nghĩ gì, tuyệt đối sẽ sớm cắt đứt quan hệ với nàng, sau đó không bao giờ có bất kỳ liên lạc nào với nàng nữa. Đáng tiếc không làm được. Tâm thái hiện tại của Trần Soái cực kỳ mất cân bằng. Vốn hắn muốn dùng Tạ Lâm Sang để khoe khoang với Giang Thành, nhưng không ngờ tới Giang Thành thế mà cầm Lâm Giao phản kích ngược lại hắn. Chẳng qua không sao cả. Coi như Lâm Giao không cự tuyệt Giang Thành, thì sao chứ? Với gia cảnh của Giang Thành, Lâm Giao căn bản không có khả năng để ý hắn, nhiều nhất chỉ ấm ờ với hắn, chơi đùa với hắn mà thôi. Tội nghiệp Giang Thành, đời này chú định chỉ có thể làm liếm chó. Trần Soái có thể tự điều tiết tâm lý của mình. Hắn mặc dù ăn một chút thiệt thòi nhỏ ở trên so đấu tình cảm với Giang Thành, nhưng một chút thiệt thòi này bù đắp từ trên những phương diện khác là được, chẳng hạn như từ bên trên gia cảnh. Tổng giá trị quần áo của Giang Thành không vượt quá 20 linh thạch, mà bất kỳ bộ quần áo nữ nào trong cửa hàng này đều có giá ít nhất là 200 linh thạch. Chương 84, chỉ là bằng hữu. Liên xem như điều kiện gia đình của Trần gia cũng không dám mua nhiều, huống chỉ là những người xuất thân từ gia đình bình thường như Giang Thành. Giang Thành dẫn bằng hữu gì đó tới đây, hơn phân nửa chỉ là để thử quần áo một chút, làm sao có thể mua được chứ, hắn có tiền sao, dám đến cửa hàng này để mua quần áo. Trần Soái lúc này đã lập sẵn kế hoạch trong đầu, đợi lát nữa liền để Tạ Lâm Sang chọn một bộ đẹp mắt, hung hăng khoe khoang ở trước mặt Giang Thành. Chọn xong chưa? Giang Thành đột nhiên quay mặt về phía xa xa nói. Trần Soái cùng với Tạ Lâm Sang vô thức nhìn về hướng Giang Thành chú ý. Mới đầu bọn hắn còn thắc mắc Giang Thành đang nói chuyện với ai. Nhưng khi sau khi chính chủ đi ra ngoài, vẻ nghi hoặc trên mặt tất cả mọi người đều biến mất, chỉ còn lại đôi mắt trợn tròn vì chấn kinh. Liệu Khuynh mặc một bộ váy màu xanh nhạt, là cổ trang kiểu dáng mới, kết hợp giữa đặc điểm của trang phục cổ và sự đơn giản của thiết kế hiện đại. Áo ngoài vải tuyên xinh đẹp bồng bềnh như đám mây, quần áo rộng rãi, mềm mại dán ở trên làn da trắng bóc. Địa phương không được hoàn mỹ duy nhất là không có triệt để che khuất dáng người ngạo nhân của nàng. Những chỗ phồng ra ở ngực và hông của chiếc váy khiến cho chiếc váy màu nhạt vốn đơn giản và thanh lịch này có một phần se thắt không thể giải thích được. Mà một phần se thắt này phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp luôn lạnh lùng và khí chất đạm mạc của Liệu Khuynh không ngừng thách thức sức nhẫn nại của những người xung quanh. Rất xinh đẹp, Giang Thành nhận xét từ đáy lòng. Hắn không phải là đang nói quần áo, mà là đang nói